Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 172, Bạch Thắng đã biết sự tình chân tướng về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, thì ra là thế, xem ra thái âm tán nhân này mua bán làm thâm hụt tiền, rõ ràng không có thể đổi lấy thiên chuyển kim liên bí quyết, chỉ là thay đổi một kiện không nhập lưu pháp khí. Không nghĩ tới La Thần Quân còn có bực này việc buôn bán ý nghĩ, thừa cơ đắn đo thái âm tán nhân thoáng một phát, khó trách hắn nổi điên giống như bình thường đánh thiên đô phong, La Thần Quân cũng không chịu cùng hắn so đo. Chuyện này, nhượng Bạch Thắng nhớ tới những cái, khi đem phòng ở 3 vạn 1 mét vuông bán đi khai phát thương, các loại, đợi phòng thành phố mềm nhũng, giá phòng té 1 vạn 81 mét vuông thời điểm, bị chủ xí nghiệp phẫn nộ thất bại tiêu thụ bán miêu điên chỗ tràn diện, loại này liên tưởng. Để cho chúng ta gia bách điểu sinh đại gia nhịn không được có chút mỉm cười, mà ngay cả Hà Mạc cũng bị Bạch Thắng trêu chọc cười khúc khích, trên mặt đẹp mây đen có chút tản ra. Hà Mạc vốn chính là cái cực đẹp nữ tử, tuy nhiên bởi vì bình thường luôn bôi trắc phấn son mị đi, thoạt nhìn không phải đàng hoàng, vừa rồi lại bị niệm tịch không tra tấn qua, nhìn đến có chút chật vật. Nhưng lúc này tự nhiên cười nói, nhưng có vô hạn phong tình, Bạch Thắng vốn cũng không sao cả con mắt nhìn qua nữ tử này. Nhưng lúc này Hà Mạc cười cười phía dưới, rõ ràng nhượng hắn chợt nhớ tới một bản nữ tính hướng tiểu thuyết vi vi nhất Tiếu Ngận Khuynh Thành, bên trong nhân vật nam chính cũng không có vừa ý nhân vật nữ chính xinh đẹp, mà là coi trọng nàng chơi trò chơi thời điểm trấn định tự nhiên. Hà Mạc vừa rồi mỉm cười, cũng không có nhượng dung mạo một tăng lên, nhưng là cho Bạch Thắng cảm giác nhưng lại thân thiết, loại này thân thiết nhượng Bạch Thắng nhiều thêm vài phần hảo cảm. Hà Mạc sau khi cười xong, tuy nhiên ngừng khóc khóc. Nhưng trên mặt lại thần sắc lo lắng khó giấu, nàng tuy nhiên hiện tại cũng không biết Bạch Thắng cụ thể thân phận, nhưng nghĩ đến cũng biết, Bạch Thắng là không thể nào thu nhận nàng, dù sao La Gia hai cái tiểu muội nhi đều thoạt nhìn cùng Bạch Thắng quan hệ không tệ, Bạch Thắng cho dù lại não tàn gấp trăm lần, cũng không thể có thế vì nàng như vậy tàn hoa bại liễu, buông tha cho có một ruột thịt La Gia hai tỷ muội dung mạo cơ hội, Bạch Thắng ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn cứu được Hà Mạc về sau. Đem mọi chuyện cần thiết dưới đáy lòng chải vuốt một lần, mà bắt đầu đem mục tiêu tập trung tại phi tiên kim chu phía trên. Nếu là một mực đều không có cách nào khác đột phá, như vậy mượn nhờ ngoại vật tựu không thể tránh né, trên đời không, nửa người so với ta hiểu rõ hơn phi tiên kim chu. Tại Đại Lương thành thập phương viện đạo quan mới được cái kia sách, tiên la thực giải, phó sách, bên trong sách thứ nhất ghi lại, thuyền, giáp, cung, tranh bốn loại pháp khí tế luyện pháp môn. Trong đó thuyền loại pháp khí phía dưới loại thứ nhất tựu là phi tiên kim chu, tuy nhiên ta vô lực đem chi tế luyện ra, nhưng nếu là thực sự phi tiên kim chu xuất hiện, ta nhưng lại nhất biết rõ nên như thế nào thao túng người. Xích thành tiên phái này nhất mạch đã chuyển thành kiếm tiên, hiển nhiên là không có được này cuốn phó sách, có lẽ tiên la phái một cái khác chi nhánh giỏi về luyện khí đâu xuất môn cũng còn có này một sách đạo thư, nhưng chưa hẳn có thể cùng ta so sánh với, dù sao tiên la phái phân liệt đã là vài ngàn năm trước công việc. Đâu xuất môn cũng không còn luyện chế ra đến mới phi tiên kim chu, lại càng không từng hàng phục lưu lạc tại bên ngoài phi tiên kim chu, tóm lại ta nhất định có cơ hội. Bạch Thắng suy nghĩ đến nơi này, tự đối với đáy lòng đang tại sầu tư Hà Mạc nói ra, Hà Mạc phu nhân, ua, a, đã thái âm tán nhân đã trải qua không muốn ngươi rồi, phu nhân này hai chữ ta còn là không đề cập nữa. Hà Mạc tiên tử, đã ngươi đã trải qua cùng thái âm tán nhân vợ chồng tình cảm không còn sót lại chút gì. Hãy cùng ta cùng một chỗ cướp lấy này mấy người chiếc phi tiên kim chu như thế nào? Hà Mạc có chút nhe răng cười cười, nói ra, thiếp thân đã trải qua không chỗ nương tựa, được môn đoạn khuê công tử cứu, đương nhiên tùy ý công tử đem ra sử dụng, không, nửa kháng cự đạo lý. Hà Mạc nói những lời này thời điểm, khuôn mặt ửng đỏ, phong tình vô hạn, chỉ là lại không có vừa rồi tự nhiên cười nói thân thiết, Bạch Thắng cũng không tin như vậy nữ tử, sẽ bởi vì lần thứ nhất ân cứu mạng. Tự toàn tâm toàn ý tin tưởng chính mình, hắn không có như vậy tự kỷ, cho nên hắn khẽ gật đầu về sau, đã nói, ta tại Đại Lương thành nội mua một tòa đạo quan tên là Thập Phương Viện, hiện tại có ta một cái người hầu quản lý, phu nhân nếu là tạm thời chưa có nơi đi, trước tiên có thể đi Thập Phương Viện đạo quan đặt chân, ngày sau ta cũng thuận tiện tìm kiếm phu nhân. Hà Mạc mỉm cười, nói ra, cổ nhân nói, tiểu ẩn ẩn lăng tẩu, đại ẩn ẩn hướng thành phố. Đoạn khuê công tử ngược lại là có phần được loại này tam muội, Hà Mạc cái này đi Đại Lương thành tìm cư. Bạch Thắng có chút ngẫm nghĩ một lát, liền đơn ngày ấy theo Lý Tam Lan trong tay đoạt đến 5 khẩu phi chù y lấy ra, tặng cho Hà Mạc, nói ra, Hà Mạt tiên tử hôm nay không có pháp khí phòng thân, này năm căn phi chù y vừa mới hợp tay, Bạch Thắng đào này năm khẩu phi chù y thời điểm, nhìn Hà Mạt thân không của nã nên hồn, liền đem Lý Tam Lan túi pháp bảo cũng cùng nhau lấy ra đưa tới, Hà Mạt cũng tịnh không chối từ, chỉ là sắc mặt có chút buồn vô cớ, nàng vốn là hay, vẫn là rất hy vọng có thể đạt được một kiện công phạt pháp khí, phối hợp chính mình thái âm hóa hình phiên, đủ để cầm chi hộ thân. Nhưng hiện tại tuy nhiên tình huống đã trải qua hoàn toàn bất đồng, chính mình hoảng sợ nhưng như chó nhà có tan, cho dù có nhiều hơn nữa pháp khí, cũng khó đem làm thái âm tán nhân một kích chi uy. Hiện tại Hà Mạt mới thấm thiết cảm thấy đi ra, có một đại thụ có thế cung cấp mát mẻ chỗ tốt, chỉ tiếc lúc này đây làm nhục nàng, lấy đi nàng đầy đủ mọi thứ cũng chính là sau lưng nàng chỗ dựa vào đại thụ. Bạch Thắng thoảng qua dặn dò Hà Mạt vài câu, liền thúc giục Kim Hà Phiên, đưa Hà Mạt đoạn đường. Thẳng đến tại Đại Lương Thành không xa, lúc này mới đem Hà Mạt để xuống, Bạch Thắng an trí xong Hà Mạt về sau, như cũ trở về Thiên Bình Sơn, tuy nhiên La Thần Quân cùng La Gia tỷ muội đều chưa từng xuất hiện, nhưng Bạch Thắng lại hy vọng mình có thể đợi đến lúc La Thần Quân xuất quan, đem chính mình xử lý, đợi đến hắn về tới Thiên Đô Phong phụ cận thời điểm, vừa mới lại thấy Huyền Đô Phong bên trên cờ dài phấp phới, vô cùng hắc quang che tại Thiên Đô Phong thượng cấp, Thái Âm Tán Nhân lại bắt đầu đánh Thiên Đô Phong. Bạch Thắng cũng biết mình cũng không thể làm cái gì, cũng chỉ có nhìn xem mà thôi, như thế nhật nguyệt xuyên thẳng qua, tự lại là hai ba nguyệt đi qua. Bạch Thắng ngoại trừ mỗi ngày bế quan tu luyện, tự là vô sự tại tòa nào đó trên ngọn núi trông về phía xa, cũng không còn cái gì sự tình có thể nhớ. Bạch Thắng trên người duy nhất biến hóa, tự là nhân cơ hội đem phụ cận mấy người ngọn núi kền kền tuyết đều hàng phục, liên quan chính mình vốn là cái kia mấy chục đầu cùng một chỗ đưa vào Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều nhất thiện nuôi dưỡng đạo binh, thái âm dịch quỷ hạt thần tấm pháp cũng thích hợp hơn thống ngự những này, kền kền tuyết, ỷ vào Nại Hà Kiều kiện pháp khí này, Bạch Thắng trước sau thu gần 300 đầu kền kền tuyết, mỗi khi hắn đem những này kền kền tuyết thả ra, tai mắt liền càng phát ra rộng lớn, trải qua những này qua tìm tu, Bạch Thắng vốn là đối với không thể đột phá còn có mấy phần tiếc nuối, nhưng bây giờ đã trải qua có thể làm được tâm bình khí hòa, trải qua những này qua khổ tu. Trong cơ thể hắn hai đạo tỏa tiên hoàng, đạo thứ nhất đã trải qua đột phá 25 trọng cấm chế, đạo thứ hai cũng đột phá đã đến 18 trọng cấm chế, hai đạo hình rồng kiếm lục càng là tất cả đều đột phá đã đến 18 trọng cấm chế, đây cũng là Bạch Thắng vì cân đối hai đạo kiếm quyết, thuận tiện chính mình khống chế phi kiếm tới. Về phần Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều các loại, đợi pháp khí, còn có xích thành kiếm lục, Bạch Thắng đều đã bỏ đi, ngoại trừ Nại Hà Kiều bởi vì thu 1.500 đầu anh linh. Quỷ nữ Minh Nguyệt, còn có Vương Duẩn đạo nhân, được những, này, quỷ binh pháp lực tế luyện, pháp khí nội tấm chế hay, vẫn, là hơi có tăng lên, hôm nay đã là đệ cửu trọng tấm chế nhất giai đỉnh phong pháp khí bên ngoài, còn lại pháp lực cũng không có tiến thêm. Bạch Thắng khổ trong mong này hồi lâu, rốt cục chờ đến Thiên Đô Phong bên trên đã có biến hóa, Thái Âm Tán Nhân cơ hồ cách mấy ngày tự đánh một hồi, có đôi khi liên tục đánh mấy ngày, có đôi khi đánh một ngày thu tay lại. Pháp lực của hắn quy lực càng ngày càng thịnh, đã đem Thiên Đô Phong tầng ngoài cấm chế mài đi 7-8 phần, lập tức Thiên Đô Phong bên trên cấm chế sẽ bị công phá. Bạch Thắng vốn cũng còn có phần lo lắng, nhưng ở này một ngày, Thái Âm Tán Nhân lại đây đánh Thiên Đô Phong thời điểm, vô số hồng hoang mang thú theo Thiên Đô Phong bên trên bay ra, còn bí mật mang theo mảng lớn ráng thiên thanh. Những này mang hoang ác thú chỉ là xông lên, sẽ đem Thái Âm Tán Nhân pháp lực giải khai. Sau đó vô số mang hoang ác thú liền ngồi ráng thiên thanh, thẳng đến Huyền Đô Phong giết tới đây, đầy trời đều chỉ gặp vô số hung thú cắn xé tấn công, hắc quang cùng ráng thiên thanh dây dưa, lần đi kia đến, trong lúc nhất thời lại có không chia trên dưới ý, Bạch Thắng nhận biết cái kia phiến ráng thiên thanh chính là La Phu Nhân pháp thuật, không khỏi âm thầm vui mừng. La Phu Nhân khống chế pháp thuật cùng Thái Âm Tán Nhân ác đấu một hồi, liền có vài chục đoàn kim sắc lôi quang theo Thiên Đô Phong bên trên bay ra, chấn thiên giới rầm rầm không ngớt lời. Sinh sinh đem hắc quang bị phá vỡ, Thái Âm Tán Nhân tự hồ cũng không ngờ được La Thần Quân pháp lực rõ ràng tiến cảnh đến tình trạng như thế, lập tức nhà mình thả ra cái kia cán cờ dài sẽ bị lôi quang oanh trúng, vội vàng đem cờ dài vừa thu lại, toàn thân đều hóa thành hắc quang xông lên trời mà đi. Thái Âm Tán Nhân cùng cái kia cán cờ dài hợp nhất về sau, động quang tựa như điện khẩn, vòng quanh Thiên Đô Phong loạn chui vào, dương tay tự là mảng lớn hắc quang, xen lẫn vô số hung thú. La Phu Nhân ráng thiên thanh tuy nhiên tả hữu ngăn cản, bảo hộ được Thiên Đô Phong an toàn, nhưng hai người đấu pháp lực lượng bốn phía, dần dần sẽ đem Thiên Đô Phong bên trên một ít kiến trúc bị phá vỡ. Thiên Đô Phong bên trên quan trọng hơn cung thất đều có cấm pháp bảo hộ, nhưng một ít không quan trọng tựu không có bất kỳ bảo hộ. Bạch Thắng nhà Hoàng Tinh Điện là được trong cái này một trong, bị Thái Âm Tán Nhân ngưng tụ hắc quang, hóa thành cương lôi oanh xuống, một cái đối mặt tựu nổ thành phấn cặn bã. Bạch Thắng nhìn âm thầm ta thở dài, thầm nghĩ, nếu là La Phu Nhân không ra tay, nói không chừng Thiên Đô Phong cấm chế còn có thể nhiều chi cầm mấy ngày, đáng tiếc của ta Hoàng Tinh Điện. Có lẽ đây chính là cái báo hiệu, nói rõ ta thật sự tại Thiên Đô Phong bên trên ngốc không nổi nữa. Bạch Thắng tất nhiên là không phải bắt tay, bắt đầu cấp bậc này chiến đấu, hắn thậm chí cũng không dám đi đón cận chiến tràng, chỉ có thế tiếp tục kiên nhẫn làm người xem. Thái Âm Tán Nhân cùng La Phu Nhân trận này đấu pháp, chỉ đánh tới long trời lở đất, cho bụi bay lên, Thiên Đô Phong bên trên tuyên cổ bất hóa băng tuyết, đều bị chấn mảng lớn sập rơi xuống đi. La Phu Nhân pháp lực không kém gì Thái Âm Tán Nhân, nhưng bởi vì muốn che chở Thiên Đô Phong rất nhiều quan trọng hơn địa phương, liền lộ ra có chút bị động, nếu không là La Thần Quân ngẫu nhiên còn ra tay mấy lần trợ giúp nhà mình Phu Nhân, chỉ cái La Phu Nhân còn muốn càng thiếu thốn một ít. Bạch Thắng cái này người xem ngược lại là phi thường hợp cách, hắn cũng nhìn được đi ra, La Thần Quân ra tay số lần càng ngày càng nhiều, uy lực cũng càng lúc càng lớn, Thái Âm Tán Nhân hết sức kiên kỵ La Thần Quân. La Thần Quân bây giờ còn không toàn lực ra tay, đợi đến La Thần Quân thoát thân đi ra, có thể không hề cố kỵ ra tay, Thái Âm Tán Nhân tất nhiên chỉ có bị thua này một con đường. Song phương đấu pháp 7-8 canh giờ, cả tòa Thiên Đô Phong đều bị các loại pháp thuật tiêu diệt một tầng, phụ cận càng là có một cái ngọn núi bị chấn sụp non nữa, vốn là cũng còn tính toán mỹ hảo cảnh trí đã trải qua không còn sót lại chút gì, ngay tại song phản đấu pháp càng phát ra kịch liệt hợp lý. Bỗng nhiên theo Huyền Đô Phong xông lên khởi một đạo hồng quang, nhưng này đạo hồng quang nhưng lại không hướng Thiên Đô Phong phương hướng bay tới, mà là lộn vòng thoáng một phát, ngay lập tức tự bay ra Bạch Thắng ánh mắt. Bạch Thắng nhận ra đó là Tiên Giáp Môn Niệm Tịch Không, trong nội tâm có chút suy nghĩ, thầm nghĩ, Niệm Tịch Không pháp lực không kém, đã liền hắn đều sớm làm đi, không phải Thái Âm Tán Nhân đã trải qua âm thầm truyền âm, nhượng hắn tự tiện, tự là người này nhìn ra Thái Âm Tán Nhân bị thua sắp tới. Xem ra trận này đấu pháp đã trải qua không có cái gì lo lắng, tự xem Thái Âm Tán Nhân là chỉ muốn lối ra ác khí, hay là muốn dốc sức liều mạng, nhưng ta đoán dùng hắn đạo hạnh, dốc sức liều mạng là không đến mức. Bạch Thắng đoán bán có điểm không tệ, ngay tại Thiên Đô Phong xông lên khởi một đạo kim quang, La Thần Quân tại kim quang trong hiện thân đi ra, Thái Âm Tán Nhân chẳng những không có tiếp tục thêm thúc pháp thuật, ngược lại rung lên sau lưng cờ dài, rất xa nhượng bộ ra. Chỉ là hai tay như cũ không ngừng tóc rối bời vô số cương lôi, ngăn trở La Thần Quân tới gần. La Thần Quân, ngươi đồ nhi giết cháu của ta, ta liền bị phá hủy ngươi Thiên Đô Phong, đúng là vừa báo còn vừa báo, ngươi như thế bao che khuyết điểm, chớ để cho ta tại Thiên Đô Phong bên ngoài nhìn thấy ngươi đồ nhi, bằng không thì hắn tuyệt chạy không thoát ta tay. La Thần Quân sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, thân hóa điện khẩn, cũng không biết dùng cái gì pháp thuật. Lại mà trong thời gian ngắn tự đuổi theo Thái Âm Tán Nhân, một vàng một đen lưỡng đạo quang mang tại trong hư không dây dưa một lát, Thái Âm Tán Nhân tự phát ra thật dài kêu thảm, hóa thành lưu tinh phi độn, một cái chớp mắt liền không còn tăm hơi. La Thần Quân cũng không đuổi theo, chỉ là lạnh lùng đứng ở trên hư không phía trên, tự do một cổ bể nghệ thiên hạ khí khái. Bạch Thắng thấy Thái Âm Tán Nhân đã trải qua đào tẩu, La Thần Quân chính uy phong bát diện, liền cũng không chút do dự đem hắc thiết một thuyền phóng ra. Lắc lư du bay lên giữa không trung, hướng về phía La Thần Quân chắp tay hạ bái, nói ra, sư tôn, đệ tử Đoạn Khuê vô năng, trêu chọc này rất nhiều sự tình, lại làm cho Thiên Đô Phong vì thế tổn hại, nguyện thỉnh sư tôn trách phạt. La Thần Quân thấy được hắn, sắc mặt biến thành khẽ buông lỏng động chút ít, chỉ là lạnh quát một tiếng, đi theo ta. Sẽ đem tay áo vung lên, trốn vào Thiên Đô Phong trong, Bạch Thắng khống chế hắc thiết một thuyền bay vào Thiên Đô Phong, trong mắt chứng kiến đều là phế tích một mảnh. La Thần Quân như cũ tại tu luyện cái kia tòa đại điện, triệu kiến Bạch Thắng, Bạch Thắng nhìn đến vị này sư tôn cũng không bao nhiêu tức giận, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem mình đi ra ngoài 3 tháng có thừa, nhưng lại không có chút nào đột phá, tự hồ khổ sở thiên nhân cảnh một chuyện nói ra. La Phu Nhân ngồi ngay ngắn ở mặt ngọc đài sen bên trên, cười mỉm nghe Bạch Thắng nói trạng huống của mình, tự hồ cũng không có gì nguyện ý hoặc là không muốn, chỉ là đối với La Thần Quân thì thầm vài câu. La Thần Quân sắc mặt lúc này mới triển khai, đối với Bạch Thắng nói ra, lúc đầu vốn nghĩ là ngươi đã trải qua đột phá cảm ứng cảnh giới, thiên nhân cảnh bất quá thoáng tích lũy, là được đột phá, từ nay về sau tại ta Thiên Đô Phong bên trên cô động sát khí. bất quá ta như là đã thu ngươi, tự nhiên cũng sẽ không biết đem ngươi trục xuất môn hộ, chỉ là ngươi không thể ngưng sát cũng không thể kế thừa của ta một thân đạo pháp, ta như cũ như các ngươi Xích Thành Tiên phái truyền lại quy củ, đã ngươi tiến cảnh vô vọng, tự theo ta tu luyện mấy ngày đạo pháp, xuống núi đi về nhà, tránh cái cả đời phú quý a. Bạch Thắng đã sớm dự liệu được kết quả này, cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, La Thần Quân cũng không nhắc lại La Gia tỷ muội công việc, hắn đương nhiên cũng sẽ không biết nhắc lại. Ngược lại là La Thần Quân rõ ràng còn muốn lại truyền thụ hắn mấy ngày pháp thuật, có phần nhượng Bạch Thắng ngoài ý muốn, bất kể nói thế nào, La Thần Quân lần này phương pháp, đối với hắn cái này đồ nhi cũng coi như được đến nơi đến chốn, đợi hắn cũng không khuyết điểm, nhượng Bạch Thắng có phần sinh ra thêm vài phần hảo cảm. La Thần Quân cũng ánh mắt phức tạp, đáy lòng muốn cái gì, Bạch Thắng không cách nào phỏng đoán, phu nhân của hắn ngược lại là nhìn đi ra, La phu nhân nhẹ nhàng truyền âm, đối với mình gia phu quân nói ra, vốn đang cho rằng Chu Thương lão quỷ kia lương tâm phát hiện, đưa cái bảo bối cho ngươi, không nghĩ tới rõ ràng còn là dạy dỗ không đến thạch đầu. Bất quá hắn như là đã bái nhập chúng ta môn hạ, cũng không thể thua lỗ hắn, nhưng này tràng hôn sự coi như xong a, tuy nhiên Ngọc Tuyền, Ngọc Cơ đều đối với hắn rất có hảo cảm, nhưng Đoạn Khuê nếu không phải có thế ngưng sát, ngày sau tiên phàm có khác, cũng không cách nào kết làm một nhà. La Thần Quân nhẹ gật đầu, tỏ vẻ dĩ nhiên biết rõ, La phu nhân vốn cũng đối với Bạch Thắng có hảo cảm hơn, cho nên thập phần phóng túng nhà mình lưỡng đứa con gái, tùy ý các nàng cùng Bạch Thắng tiếp cận. Người tu đạo cảm ứng cái kia một cửa khổ sở, nhưng đã qua cảm ứng cửa ải này, cơ hồ sẽ thấy không có trở ngại gì. Chỉ cần có ngưng sát tâm pháp cùng luyện cương thủ đoạn, là được một đường tu luyện tới luyện cương tuyệt đỉnh, tiêu giao phong vân. Nhưng Bạch Thắng hết lần này tới lần khác tự gây khó dễ thiên nhân cảnh cái kia một cửa, La phu nhân cũng không thể làm gì, tu đạo loại chuyện này, công lực tích lũy, thượng thừa tâm pháp, linh đan diệu dược, cũng không thể đối với tăng lên cảnh giới có bất kỳ trợ giúp, nhất định phải được từ mình khổ tu. La phu nhân cùng nhà mình phu quân đã thông báo về sau, trong lòng như cũ vài phần không cam lòng. Dựa theo Bạch Thắng tu vị, xác thực đã sớm nên đột phá thiên nhân cảnh, nàng dò xét vung tay lên, liền có một đạo quang khí bay ra, chui vào Bạch Thắng trong cơ thể. Bạch Thắng thật không nghĩ đến La phu nhân sẽ bỗng nhiên làm như vậy, vội vàng đem cửu u thập phương thai tàn như ý chính pháp vận chuyển, đem Bạch Cốt Xá Lợi pháp lực thu liễm mà bắt đầu, về phần hình rồng kiếm lục hắn cũng chỉ có thể tại quanh thân khiếu huyệt chạy, hy vọng có thể không cùng La phu nhân pháp lực đụng với. La phu nhân này cổ pháp lực tại Bạch Thắng trong cơ thể dạo qua một vòng, liền rút lui đi ra, cũng không có phát hiện Bạch Thắng rất nhiều bí mật. Bạch Thắng tuy nhiên có chút hoảng sợ một phen, nhưng đem làm hắn nhìn thấy La phu nhân trên mặt vẻ thất vọng, đáy lòng cũng nói không nên lời là buồn hay vui. Tuy nhiên bí mật của hắn không có bị phát hiện, nhưng La phu nhân hiển nhiên đã trải qua xác định, hắn xác thực không có thể đột phá thiên nhân cảnh. La Thần Quân gặp nhà mình phu nhân đã xác định, liền cũng không nhiều lời. Chỉ nói là nói, kể từ hôm nay, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tu luyện, xuất sư về sau ngươi có thế có bản lãnh gì, đều xem mấy ngày nay khổ công, chớ nói vi sư chưa từng dặn dò ngươi. La phu nhân tự hồ thập phần mệt mỏi, đứng dậy liền khống chế độn quang bay đi, chỉ để lại nhà mình lão gia ở chỗ này chỉ điểm Bạch Thắng. La Thần Quân truyền thụ Bạch Thắng nhiều loại pháp thuật, cùng Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh tương loại, đều là một ít bàn môn tạp học. Có chút Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh cũng có ghi lại, có chút lại cũng không từng có, chỉ là Xích Thành Tạp Nhiếp Diệu Dụng Dương Phù Kinh chỉ chuyên rót pháp thuật, La Thần Quân truyền lại lại bao quát rất rộng, liền rất nhiều y tương tinh bói chi thuật đều nhất nhất truyền thụ. Bạch Thắng cảm động và nhớ nhung La Thần Quân ân đức, hơn nữa những này bổn sự cũng thật có rất nhiều tác dụng, cho nên học thập phần chăm chú. Hắn trong đan điền có hai đạo tỏa tiên hoàng, cho nên những này tầm thường một hai giai pháp thuật chỉ muốn học được lập tức có thể vận dụng, căn bản không cần phải tốn hao khổ công tu luyện. La Thần Quân tuy nhiên có phần an ủi, nhưng là dù sao những này tạp thuật đối với đứng đắn tu vị cũng không có tác dụng gì, hắn tận tâm truyền thụ cũng chỉ là không muốn bỏ không gánh sư phụ này hư danh, có bản lĩnh lại không truyền cho cái này đồ đệ. Cùng La Thần Quân nghĩ đến, không phải hắn không chịu truyền thụ cao siêu hơn pháp thuật, quả thực là Bạch Thắng đạo hạnh quá thấp, căn bản không cách nào học tập. Hắn chỉ có thể truyền thụ những này tầm thường pháp thuật với tư cách đền bù, bao nhiêu cũng tận một điểm là trách nhiệm. Bạch Thắng cùng La Thần Quân học tập 3 ngày pháp thuật, La Thần Quân liền thở dài một tiếng, nói ra, đồ nhi ngươi ngộ tâm cái gì tốt, phẩm tính cũng còn không kém, ta với ngươi sư mẫu tuy nhiên bởi vì nhà mình tu luyện quan trọng hơn, chưa từng cẩn thận chỉ điểm ngươi, nhưng mà cũng đúng ngươi ký thác kỳ vọng cao. Vốn ta còn muốn chờ ngươi ngưng sát về sau, truyền cho ngươi Thiên Đô Phong chính tông đạo pháp, nhưng hôm nay lại không thể. Ngươi nếu là xuống núi về sau, có rất là khó, tùy thời đều có thể trở về Thiên Đô Phong tị nạn. Nếu là ngươi hậu đại trong có tư chất xuất chúng thế hệ, cũng có thể tiễn đưa đến chỗ của ta dạy dỗ. La Thần Quân một mực đều thật là uy nghiêm, nhưng là tại biết được Bạch Thắng không thể đột phá thiên nhân cảnh về sau, ngược lại thêm nữa, hiện ra ôn nhu một mặt. Bạch Thắng vốn cũng không còn cảm thấy cái này mới bái sư phụ như thế nào, hắn đối với Chu Thương đều không nhiều lắm cảm giác, huống chi La Thần Quân. Nhưng là La Thần Quân những lời này, lại làm cho hắn rất nhiều cảm khái, hắn cùng La Thần Quân quan hệ, lại cùng sau khi xuyên việt cái này thân phận không có nửa điểm lo lắng, đều là hắn Bạch Thắng cố gắng, dần dần vào La Thần Quân mắt. Nếu là hắn có thể làm từng bước đột phá thiên nhân cảnh, bắt đầu cô động sát khí, lúc này nói không chừng có thể xưng hô một tiếng nhạc phụ đại nhân, khi đó thân phận lại là bất đồng. Bạch Thắng thật sâu bái phục trên mặt đất, kính cẩn nói, tuy nhiên đồ nhi tư chất đần độn, không thể nhiều hơn nữa được ân sư dạy trực tiếp, nhưng sư tôn ân đức đồ nhi không dám quên, ngày sau chỉ muốn sư phụ không chê cái này đồ nhi nhìn chướng mắt, đồ nhi tất nhiên thường xuyên trở về bái vọng. La Thần Quân vốn cũng hiểu được Bạch Thắng không tệ, cố ý đem con gái gả, hắn nhân vật như vậy cũng không nên nuốt lời. Hắn gặp Bạch Thắng cũng không nhắc tới việc này, trong lòng cũng hơi rộng thùng thình chút ít, lại tự nói, Thái Âm tán nhân tuy nhiên bị ta đánh lui, nhưng người này pháp lực cao thâm, chính là thiên hạ tán tu trong người vô cùng lợi hại vật. Lúc này ngươi đi ra ngoài, khó tránh khỏi bị đụng vào hắn, dù sao cũng không cần phải sốt ruột xuống núi, ngay tại Thiên Đô Phong nhiều khổ tu mấy ngày, đợi đến bên ngoài không có sự tình lại đi a. Bạch Thắng mặc dù có tâm sớm một chút ly khai Thiên Đô Phong, khôi phục tự do tự tại thân phận, nhưng La Thần Quân đã như vậy quan tâm, hắn cũng không nên một ngụm từ chối. Nói sau hắn cũng thực có chút bận tâm gặp gỡ Thái Âm tán nhân, cho nên tự một tiếng đáp ứng xuống. La Thần Quân vốn suy nghĩ Hoàng Tinh Điện đã trải qua hủy muốn cho hắn lại gãy một tòa cung điện, Bạch Thắng lại nhu thuận, đoạt trước nói, đệ tử Hoàng Tinh Điện đã trải qua hủy, bất quá mấy ngày cũng muốn xuống núi, ai cũng như sẽ ngủ ở Thiên Vũ Quan tốt rồi, chỗ đó so sánh thanh tịnh. Đệ tử cũng có thể tĩnh tâm nhiều hơn cân nhắc sư phụ truyền thụ cho pháp thuật. La Thần Quân lúc này một ngụm đồng ý, nhà mình đứng dậy rời đi, nhượng Bạch Thắng tự hành chuyện lạ. Bạch Thắng đã ở Thiên Đô Phong không có ngốc bao lâu, liền về tới Diệu Dương Phong bên trên Thiên Vũ Quan. Chu Thương phái hắn đến Thiên Đô Phong đưa tin, vốn là cho hắn một hồi đại cơ duyên, nhưng là Bạch Thắng chính mình cố gắng hồi lâu, cuối cùng không có thể nắm chặt. Thiên Đô Phong bên trên cảnh trí mặc dù tốt, đại la ngây thơ, tiểu la dí dỏm. Nhưng đối với Bạch Thắng mà nói quả nhiên tựu là một giấc mộng huyễn, rất nhanh tựu đều lại cùng hắn không có quan hệ gì. Bạch Thắng nhớ rõ chính mình thi xong đại học, cầm đến trúng tuyển thư thông báo thời điểm, khắp nơi gọi điện thoại hỏi cái khác đồng học như thế nào, cũng có mấy cái đồng học bình thường học tập không được tốt, bởi vậy thi rớt, ngay lúc đó ngữ khí tựu có phần tịch liêu, hắn cũng không thể nhận thức cái loại này cảm xúc, chỉ cái là lừa gạt an ủi vài câu, tự vội vàng ăn mừng chính mình vui thích. Lúc này nghĩ đến, những cái, kia, thi rớt đồng học tâm tình hãy cùng hắn không sai biệt lắm, một bước đi chênh lệch, là được cả đời tiếc nuối, mặc dù ngày sau có khác gặp gỡ, thời gian qua chưa hẳn còn kém, nhưng loại này tiếc nuối nhưng lại không thể đền bù. Huống chi Bạch Thắng cũng minh bạch, chính mình bỏ lỡ La Thần Quân một đoạn này cơ duyên, ngày sau còn muốn có cái gì thành tựu, chỉ sợ tựu khó hơn lên trời, hơn nữa cũng muốn trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần cố gắng. Bạch Thắng tại Thiên Vũ Quan ở lại. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện pháp thuật bên ngoài, là được đem lúc trước làm ra đến camera phù lục, một lần nữa biên chế chương trình, bỏ thêm màn ảnh cùng quan quyển hiệu quả, lại tăng thêm tồn trữ tin tức dung lượng, đem xích thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, La Thần Quân truyền lại đồng cổ chân kinh, còn hiểu được tự Thúy Vũ Tiên Tử đạo thư, đều một lần nữa dùng xích thành chân phù biên dịch, luyện vào một cuốn da dê bên trong. Bạch Thắng vốn là muốn biết cái thao tác hệ thống đến, nhưng là hắn tuy nhiên hiểu được biên chế chương trình. Có thế khoảng cách độc lập khai phát một cái thao tác hệ thống còn kém quá xa, cũng may Diêm Phù Đề thế giới phù pháp văn minh cùng địa cầu điện tử văn minh bất đồng, một cái phù lục có thể làm được rất nhiều chuyện, dùng xích thành chân phù làm cơ sở xếp đặt thiết kế phần mềm nhỏ hoàn toàn có thể không tá trợ thao tác hệ thống đến vận hành, chỉ là cái này phần mềm nhỏ không khỏi không lớn trí tuệ nhân tạo mà thôi. Bạch Thắng luyện chế này cuốn da dê, thật cũng không quá nhiều mục đích, chỉ là cảm giác mình học rất nhiều bàn môn pháp thuật. Không bằng sửa sang lại một phen, một lần nữa sao chép. Mà dùng giấy bút sao chép sửa chữa bắt đầu thái rườm rà, bất lợi với ngày sau sửa chữa, cho nên mới luyện chế ra cái này. Đối với đại đa số tiên đạo chi sĩ đều hơi nghi ngờ vô dụng pháp khí. Vốn Bạch Thắng là muốn luyện chế một đài máy tính bảng đi ra, nhưng hắn cuối cùng luyện chế ra đến này cuốn da dê pháp khí, bởi vì khuyết thiếu chỉ có thế hệ thống, tối đa chỉ có thể coi là một đài có chụp ảnh quay phim công năng sách điện tử. Cũng may Bạch Thắng yêu cầu không cao, ngược lại cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Từ khi đã luyện thành này cuốn quyển gia cừu, Bạch Thắng mỗi ngày tu luyện ngoài, tựu là sửa chữa này cuốn da dê pháp khí bên trên rất nhiều pháp thuật, không câu nệ là xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh, cũng tốt, hay, vẫn, là la thần quân truyền lại, đồng cổ chân kinh, cũng thế, hay hoặc là thúy vũ tiên tử đạo thư, đều là nhất giai pháp thuật tối đa, cấp 2 pháp thuật chỉ có 1/4 vẫn chưa tới, tam giai pháp thuật chỉ có 6 loại. Những, này, pháp thuật đều là tu luyện tới cảnh giới cao nhất cũng tựu như vậy 7-8 trọng, tầm 10 trọng cấm chế, lại không cách nào nữa có đột phá, cho nên mới phải Bạch Xích Thành tiên phái cùng La Thần Quân thu thập đến, cái khác lục ghi một bộ đạo thư. Thúy Vũ Tiên Tử tinh khiết là vì thật sự không có gì hay truyền thừa, chỉ có thể học được những, này bàn môn pháp thuật, cái kia lại là một chuyện khác nhi. Xích Thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh cùng đồng cổ chân kinh, bên trên pháp thuật, đều là dùng Xích Thành chân phù biên dịch. Thúy Vũ Tiên Tử đạo thư lại đủ loại, cái gì chân phù đều có, Bạch Thắng cũng thử sửa sang lại qua, hắn có nguyên bản hình rồng kiếm lục cùng huyền minh thập cửu thiên, cũng là sửa sang lại đi ra 7-8 loại chân phù, chỉ là những này chân phù cũng không đầy đủ hết, cũng không có như Xích Thành tạp nhiếp diệu dụng dương phù kinh, như vậy tham khảo tiêu chuẩn, Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng vô pháp thăm dò những này chân phù cấu thành phù lục quy luật, chỉ là thuận tay đều sao làm bản sao, hơn nữa bày ra tự mình biết sở hữu. Tất cả thí dụ mẫu pháp thuật cũng tự thôi, phần này công trình rườm rà mà nhỏ vụn, bắt đầu Bạch Thắng chỉ là tùy ý làm chi, cũng không quá nhiều mục đích, nhưng rất nhanh hắn tự ở trong đó đã tìm được niềm vui thú, tự hồ lại nhớ tới ở công ty tăng ca thời điểm, mỗi ngày đều là cùng các loại chương trình cùng khảo thí liên hệ, xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, Bạch Thắng sinh hoạt cùng trước khi tự hoàn toàn bất đồng, mặc dù không có sinh hoạt áp lực, đã không có tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Nhưng lại luôn luôn sinh tử huyền vô nhất phát, tùy thời đều có thể mất mạng cảm giác. Ngay từ đầu Bạch Thắng vừa xuyên Việt, hắn lại là cái mê trò chơi người, còn không có gì cảm thấy, thậm chí cảm giác mình một người một kiếm đủ để tung hoành thiên hạ. Nhưng theo thiên nhân cảnh cửa ải này khổ sở, Bạch Thắng cũng dần dần chìm tìm xuống, thấm thiết đã minh bạch Diêm Phù Đề thế giới cùng trò chơi bất đồng. Tại đây không phải chỉ muốn trả giá tự nhất định có hồi báo trò chơi. Không phải chỉ muốn chịu đi trên level tự nhất định sẽ thăng cấp trò chơi, không phải giết cũng có thể phục sinh, sinh tử cũng không tu để ý trò chơi, cũng không phải mọi người có thể tùy tiện chơi đùa lưới luyến, làm nhiệm vụ có thể kết hôn trò chơi. Diêm Phù Đề thế giới đối với Bạch Thắng mà nói, càng ngày càng chân thật, lòng của hắn cũng tựu càng ngày càng cô tịch, cái loại này mặc dù ở chỗ sâu trong phố xá sầm uất, lại không một người quen biết cô tịch, bày lộng vật này, sẽ để cho Bạch Thắng cảm thấy tìm về một điểm quá khứ trí nhớ. Thậm chí tại bận rộn trong cuộc sống, Bạch Thắng liền Đại La Tiểu La hai cái muội giấy đều quên, hắn càng chưa bao giờ có suy nghĩ qua, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ không có xuất hiện, đến tột cùng là như cũ đang bế quan tu luyện, còn là cố ý tránh né chính mình. Đối với Bạch Thắng mà nói, cả hai đều không có lại đừng, hắn cũng không muốn đi biết rõ đáp án kia. Một ngày này, Bạch Thắng tu luyện qua đạo pháp về sau, mà bắt đầu sửa sang lại đã bị hắn mệnh danh là Xích Thành Bát Tiểu Đồ Chơi. Bạch Thắng đã đem tất cả nhất giai pháp thuật, thì ra là cao nhất tu luyện cấm chế trọng mấy tại 9 tầng trở xuống pháp thuật toàn bộ đều sửa sang lại hoàn tất, tổng cộng 134 loại, tại Thục Sơn 2 ở bên trong, bởi vì là cái kiếm tiên trò chơi, cho nên chơi phi kiếm tối đa, nhưng là có một ít nhóm người cố gắng không giống người thường, chuyên tu pháp thuật, không luyện phi kiếm. Loại này pháp thuật lưu yêu cầu cùng phi kiếm lưu bất đồng, nhưng không câu nệ là phạm vi lớn, cao tổn thương lưu, hay, vẫn. Là tiểu pháp thuật, hiệu suất cao suất, tỷ lệ, lưu phái, đều đối với pháp thuật thao túng thập phần chú ý. Đối với những người này mà nói, không có uy lực không đủ pháp thuật, chỉ có tìm không thấy chính xác cách dùng pháp thuật. Bạch Thắng tuy nhiên sở trường kiếm thuật, nhưng đối với pháp thuật cũng hơi có đọc lướt qua, đem làm hắn sửa sang lại sở hữu, tất cả học được nhất giai pháp thuật, một cái mới chiến thuật liền tự động tại trong đầu của hắn hình thành. Phi kiếm lực sát thương lăng lệ ác liệt, điều khiển tinh vi. Sát thương phạm vi tập trung, nhưng tương ứng đối với thao túng tỉ mỉ yêu cầu cùng chân khí pháp lực tiêu hao cao, nếu là gặp gỡ một ít đẳng cấp rất thấp, nhưng số lượng kỳ hơn địch nhân, phi kiếm tựu chưa hẳn có những này tiểu pháp thuật sát thương hiệu suất cao. Bạch Thắng cũng kiên tu huyền minh thập cửu thiên, cho nên đối với pháp thuật tinh vi thao tác, trôi chảy không khe hở, cũng rất có nhận thức. Dù sao hắn đối phó cửu u tà linh cũng có kinh nghiệm, tại đối mặt vô số tà linh cùng một chỗ nhào lên thời điểm, tiểu pháp thuật, hiệu suất cao suất, tỷ lệ, quản phạm vi chiến thuật, kỳ thật so kiếm thuật thích hợp hơn. Nhất là hắn có hai đạo tỏa tiên hoàng, thúc dục nhất giai trở xuống pháp thuật, mau lẹ như điện, niệm động tức phát, tại cận thân phát động tốc độ bên trên so phi kiếm nhanh hơn một ít. Bạch Thắng cũng không biết mình làm như vậy, có tính không không làm việc đàng hoàng, chỉ là đã có những chuyện này đang bận, có thể ít đi muốn cái khác thì tẩm. Ngay tại Bạch Thắng đem bị hắn mệnh danh là xích thành tác quyển gia cừu hợp mà, bắt đầu, nhắm mắt tinh tế suy nghĩ loại này chiến thuật thời điểm, bỗng nhiên trong nội tâm hơi động một chút, còn chưa chờ hắn đứng dậy, thì có một đoàn hỏa diễm cuốn vân giống như bình thường lăng tiến đến. Bạch Thắng mở to mắt chứng kiến đúng là một trương mi mục như vẽ lúng đồng tiền đẹp, còn có vội vã, không kịp thở hoặc sắc sinh hương, Đoạn Khuê sư huynh. Mẫu thân nói ngươi phải ly khai Thiên Đô Phong, đây là vì cái gì? Bạch Thắng nhún vai, nhẹ nhõm cười nói ra, ta bước vào cảm ứng cảnh giới một số gần như một năm, thậm chí bởi vì lúc trước tích lũy hùng hậu, bất quá chính là mấy ngày mà ngay cả tục đột phá tiên thiên bốn cảnh bên trong ngự khí, thông linh hai cảnh, bắt đầu tu luyện xích thành nhất mạch pháp thuật. Nhưng cho đến ngày nay, lại như cũ không cách nào vượt qua thiên nhân cảnh cái kia một cửa, cũng vô pháp cô động sát khí, đột phá vô vọng, tự nhiên là không bằng xuống núi thì tốt hơn. Kiếm thiếu U Minh 174, một khi kết tóc theo quân tử, nguyện lời nói và việc làm lộ tránh đa tình, La Ngọc Cơ chứng kiến Bạch Thắng nhẹ nhàng như vậy bộ dáng, đáy lòng tự âm thầm tiêu não, kêu lên, chỉ là mới một năm, như thế nào tự kết luận không thể đột phá thiên nhân cảnh, ta muốn đi theo phụ thân nói đi. Nhượng hắn lưu ngươi xuống, Bạch Thắng có chút phán đoán trong chốc lát, tuy nhiên hắn bị La Gia tỷ muội đã lừa gạt mấy lần, nhưng vẫn đã cảm thấy cái này tính tình nên tiểu La, hắn một cười nói, tiểu La muội tử không muốn đi, là tự chính mình phải ly khai Thiên Đô Phong, cũng không sư phụ muốn đuổi ta đi, ta cũng không buông tha cho, chỉ là tâm tình không đủ thành thục, còn tu hồng trần lăn qua lăn lại, đối đãi ta ở bên ngoài ma luyện tốt rồi tâm tình, tự nhiên có thể đột phá, rồi trở về cô động sát khí. La Ngọc Cơ quay đầu tới, như cũ không có cam lòng nói, ta mới bất kể như thế nào, cũng sẽ không nhượng Đoạn Khuê sư huynh ly khai, ta cái này đi tìm phụ thân nói. La Ngọc Cơ đến nhanh, đi cũng nhanh, các loại, đợi Bạch Thắng kịp phản ứng, đã trải qua chỉ, cái, ngửi được đầy phòng mùi thơm ngát, còn có cái kia đi về sau, như cũ khắc sâu vào tâm thần một vòng yên hồng thân ảnh. La Ngọc Cơ hôm nay vậy mà truyền một thân đẹp đẽ hồng sam, tuy nhiên đến đi vội vàng. Nhượng Bạch Thắng chỉ có thể kinh hồng thoáng nhìn, nhưng ở khôn cùng yên hồng phụ trợ phía dưới, tiểu La muội tử da thịt tuyết trắng lộ ra càng thêm kiều diễm, nhượng Bạch Thắng vậy mà thật lâu không thể quên. Bạch Thắng vốn định đuổi theo ra đi, nhưng là cuối cùng vẫn là lắc đầu, cũng không có hoạt động nửa bước, bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra được, chính mình nên như thế nào khuyên can La Ngọc Cơ. Đã không nghĩ ra được như thế nào khuyên bảo tiểu La muội tử. Bạch Thắng liền quyết định đem cái này kiên quyết nhiệm vụ lưu cho La Thần Quân vợ chồng tốt rồi, dù sao La Thần Quân vợ chồng nhất định sẽ khuyên bảo La Ngọc Cơ, bởi vì bọn họ với tư cách cha mẹ, cân nhắc nhất định luôn sâu như vậy xa, chỉ là La Ngọc Cơ bởi như vậy, Bạch Thắng sẽ thấy cũng bình tĩnh không nổi nữa, trong lòng chưa tính toán gì cảm xúc phập phồng, qua lại trí nhớ ùng ùng kéo đến, thỉnh thoảng còn có thể hỗn tạp một điểm Đoạn Khuê kiếp trước trí nhớ, nhưng trong đầu hắn hỗn loạn vô cùng. Dù là Bạch Thắng tự phụ thảnh thơi công phu không tệ, lúc này thời điểm thực sự tự hồ toàn bộ chỗ vô dụng, hắn lấy tay vừa định muốn cho mình ngược lại một chén nước trà, đã có người đem một ly ôn ôn nước trà đưa tới trong tay của hắn. Bạch Thắng khẽ ngẩng đầu, lại thấy được cái kia một đoàn vẫn còn như hỏa diễm giống như yên hồng, một thân yên hồng quần áo, nhượng La Ngọc Cơ thoạt nhìn ngược lại nhiều thêm vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà không phải là nhiệt tình. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, xem như tạ ơn. Uống một hớp trà về sau, vừa muốn hỏi La Ngọc Cơ hồi trở lại tới làm cái gì, trước mắt cái này một thân quần đỏ thiếu nữ, lại chậm rãi chống đỡ đã qua một phương khăn gấm. Bạch Thắng nhìn liếc, bỗng nhiên trong lòng giật mình, này bức khăn gấm bên trên thêu cũng không quá đáng là tầm thường tịnh đế liên hoa, ngoại trừ châm công xinh đẹp bên ngoài, cũng không thấy quá nhiều kỳ chỗ, nhưng là tại tịnh đế liên hoa phía dưới, đã có hai câu thơ cổ, một khi kết tóc theo quân tử. Nguyện lời nói và việc làm lộ tránh đa tình, La Ngọc Cơ từng chữ từng câu nói, Đoạn Khuê sư huynh. Ngươi nếu là tiếp này phương khăn gấm, xuống núi về sau tựu không cần thiết lưu luyến nhà khác nữ hài nhi, ta liền tại Thiên Đô Phong thượng đẳng ngươi một ngày kia đột phá thiên nhân giới hạn, trở về tham gia tu thượng thừa đạo pháp. Nếu là ngươi không chịu tiếp, liền xé a. Bạch Thắng trong nội tâm xúc động, ma xui quỷ khiến kết quả này phương khăn gấm, trôi qua sau nửa ngày, chờ hắn ngẩng đầu, thiếu nữ trước mắt cũng đã vô tung vô ảnh. Bạch Thắng tinh thần hoảng hốt, tức không có phát hiện thiếu nữ theo làm sao tới, cũng không còn phát hiện người ta đi như thế nào, hắn ngạc nhiên sau nửa ngày về sau, trong lòng bỗng nhiên cổ quái, bởi vì hắn quả thực phân không rõ về sau vị này đến tục cùng là Đại La hay, vẫn, là Tiểu La, đến tục cùng là Tiểu La bỗng nhiên trở về, hay, vẫn, là Đại La phương tung chợt hiện, hơn nữa hắn rõ ràng cũng không có hỏi bên trên một tiếng, này sẽ nhớ tới thật sự là tốt sinh xấu hổ, người ta vốn cũng đã đủ khổ ép được không? Như vậy làm rất dễ dàng tinh thần sụp đổ vậy, Bạch Thắng nhìn coi trong tay này phương khăn gấm, hắn đã tiếp vật ấy, liền giống như Ưng Thuận hứa hẹn, thế nhưng mà, hắn đến tục cùng là cùng với Ưng Thuận hứa hẹn, Bạch Thắng trong lúc nhất thời đầu cũng muốn lớn hơn 7-8 vòng, chỉ có thể cười khổ đêm này phương khăn gấm đã thu vào trong ngực, bùi ngùi một tiếng thở dài, rõ ràng cũng không đi hướng La Thần Quân chào từ biệt, tự như vậy đứng dậy, phiêu nhiên hạ Thiên Đô Phong, liền độn pháp cũng không cần. Tự là ỷ vào một thân võ công leo lên xuống núi, Bạch Thắng trong nội tâm loạn như chập choạng đoàn, hắn vốn cho rằng Đại La Tiểu La cũng chỉ là đối với hắn hơi có hảo cảm mà thôi, còn chưa tới tương hứa cuộc đời này tình trạng, nhưng bỗng nhiên tiếp này một phương khăn gấm, loại cảm giác này lập tức bị đánh phá, này hai cái muội giấy chỗ tốt nhất thời từng ly từng tí lên một lượt trong lòng, chỉ là trong đó còn nương theo, liền hắn cũng chia không rõ cổ quái. Bởi vì rất nhiều chỗ tốt hắn đều phân không rõ đến tột cùng là Đại La hay, vẫn, là Tiểu La, ai, Hạ Thiên Đô Phong, Bạch Thắng chạy như điên nửa ngày, tất cả cảm xúc, đều biến thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chúng ta bắt điểu sinh đại gia xuyên Việt đến nay, chưa bao giờ có cảm giác như thế buồn rầu, vốn hắn một mực đều cảm giác mình cùng cái thế giới này không hợp nhau, mặc dù hắn có vô song kiếm thuật, danh môn chính phái xuất thân, lại kết bạn Doãn Khánh Tuyết, Bạch Tước Nhi. Đại La Tiểu La tốt như vậy muội tử, hắn như cũ dưới đáy lòng sâu nhất địa phương có một loại cảm giác, chính mình cũng không phải người của thế giới này, nhưng là tại tiếp cũng không chỉ là Đại La hay, vẫn, là Tiểu La khăn gấm về sau, như vậy cách ngăn bị oanh nhưng đánh nát, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng phân biệt không được, đến tột cùng ở kiếp này thân phận là hư ảo, hay, vẫn, là kiếp trước trí nhớ là trống không, Bạch Thắng mà lại đi, gặp gỡ cái gì chướng ngại là được mấy cái tiểu pháp thuật phát ra ngoài. Mà ngay cả ý niệm trong đầu cũng không, cần phải chuyển, liền từ cho vượt qua. Hắn xích thành bát bên trên ghi lại nhất giai pháp thuật, tuy nhiên uy lực không lớn, nhưng lại tất cả đều thực dụng, nhất là trải qua Bạch Thắng sửa sang lại về sau, rất nhiều không tất yếu xích thành chân phù toàn bộ cắt giảm, vận dụng bắt đầu càng là vẫn còn như nước chảy mây trôi, động niệm tức phát, cái gì xuyên sơn thuật, thổ độn thuật, ép buộc giả thú, khinh thân đại lực các loại, đợi phù lục. Bị Bạch Thắng dùng để lên núi săn bắn đường, nhất thời đều sinh ra bình thường không thể đoán được diệu dụng, Bạch Thắng cứ như vậy đi mấy ngày vài đêm, trong cơ thể xích thành chân khí tuy nhiên như củ hùng hùng bành trướng, nhưng thể lực nhưng dần dần chống đỡ hết nổi, tại bay qua một đạo triền núi về sau, Bạch Thắng bỗng nhiên chân chân mềm nhũn tự ngã ngồi dưới đất, toàn thân mỏi mệt cùng một chỗ đánh úp lại, nhất thời lâm vào chìm vào hôn mê trong lúc ngủ mơ, mặc dù đang ở trong mộng, Bạch Thắng cũng không thể rỗi rảnh. Trong chốc lát mơ tới Chu Dạ, vẫn như cũ là dí dỏm hoặc bát bộ dạng, hướng dẫn từng bước dặn dò hắn không thể đã quên chính mình, trong chốc lát lại mơ tới Bạch Tước Nhi phẫn nộ kêu lên, ngươi không phải thật tâm ưa thích, vì sao lại đến trêu chọc người ta? Ta không phải Chu Dạ thay thế phẩm, trong chốc lát lại mơ tới Đại La Tiểu La này hai cái muội giấy, tự hồ tình thâm chân thành, sóng mắt dịu dàng, lại tự là không nói lời nào, nhưng hắn nhanh chóng cái gì cũng giống như, a. Bạch Thắng đột nhiên xoay người làm lên, quơ quơ đầu, này mới xem như thoảng qua thanh tỉnh, lại nghe được một cái thanh âm lạnh lùng tại trên đầu của hắn truyền xuống dưới, ngươi chính là cái cầm chìa khóa hoa sen đoạn khuê sao. Cho ngươi 10 lần hô hấp công phu cân nhắc, là giao ra đây, hãy để cho ta giết ngươi tìm ra đến, niệm tịch không, Bạch Thắng cơ hồ không cần nghĩ ngợi, tự nhận ra trước mắt người này lai lịch, người đến toàn thân đều bao phủ tại hỏa hồng phù linh giáp ở trong, đúng là tiên giáp môn niệm tịch không. Bạch Thắng rất xa nhìn hắn cùng Hà Mạc giao thủ, còn không biết là, lúc ấy hắn đi cứu người, cũng là một trận chiến tức đi, cũng không cẩn thận quan sát, nhưng là hiện tại nhìn đến, lại phát hiện bộ này phù lục tạo thành khải giáp cực kỳ cao lớn, dựa theo địa cầu nhỏ cần phải có 15 mét đã ngoài, mỗi một đạo phù lục đều cũng không cực tỉnh dừng lại bất động, mà là đang chậm rãi vận chuyển, hóa thành khôn cùng pháp lực, cung cấp chủ nhân đem ra sử dụng. Niệm Tịch Không lông mày có chút nhảy lên, giống như cười mà không phải cười quát, ngươi rõ ràng nhận ra ta, cái kia càng nên biết ta là vì sao mà đến, nhưng tại La Thần Quân phân thượng, giao ra chìa khóa hoa sen, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Thắng run rẩy trên người bụi đất, cười ha ha nói, chìa khóa hoa sen tại trên người của ta đúng vậy, nhưng là dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi, ngươi lão huynh nhiều sinh ra hai cây di di sao? Niệm Tịch Không đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thấp giọng quát nói, đã ngươi như thế không biết cất nhắc, ta cũng tựu không khách khí, lượng đến ngươi như vậy phế vật, cho dù cho niệm mổ giết, La Thần Quân cũng lười được là ngươi lấy cái công đạo. Niệm Tịch Không mặc phù linh giáp, động tác nhanh chóng như tia chớp, chỉ là nhoáng một cái tựu gần sát Bạch Thắng trước mặt, thò tay nhẹ nhàng một đát, dùng Niệm Tịch Không pháp lực, chỉ muốn có chút đụng chạm, là có thể đem một thân tinh thuần pháp lực truyền tới, phong kính Bạch Thắng toàn thân khiếu huyệt, nhượng hắn nửa điểm dãy dụ lực cũng không. Lúc trước hắn tựu là dùng chiêu này cầm bắt được Hà Mạc, Bạch Thắng tuy nhiên bởi vì nỗi lòng lo lắng, tính cảnh giác kém chút ít, bị người này truy tung đi lên, nhưng Niệm Tịch Không muốn chế trụ hắn, ở đâu có dễ dàng như vậy. Bạch Thắng cũng không phải là Hà Mạc, hắn bắt điểu sinh cho tới bây giờ đều là một kiếm nơi tay, thần quỷ không buồn chủ nhân. Mặc dù Niệm Tịch Không đã là luyện cương tuyệt đỉnh pháp lực, nhưng Bạch Thắng có kim hà phiên nơi tay, đó là nửa điểm cũng không sợ sợ người này. Hắn một tiếng quát chói tai, thiệt tráng xuân lôi, không vài đạo kiếm khí liền từ trên người xông ra, bốn phương tám hướng loạn trảm, thoạt nhìn tựa hồ đột nhiên bộc phát, lộn xộn, rất nhiều kiếm khí cũng không biết hướng về phía Niệm Tịch Không đến. Niệm Tịch Không nhìn thấy Bạch Thắng bạo phát hơn 10 đạo kiếm khí, tuy nhiên cũng có chút ngạc nhiên, lại nửa điểm cũng không để vào mắt, Bạch Thắng còn bất quá là cảm ứng cấp độ, tại Niệm Tịch Không nghĩ đến, cho dù nhượng Bạch Thắng kiếm khí chém trúng, hắn phù linh giáp cũng có thể ngăn cản xuống. Bạch Thắng vận dụng kim hà phiên thủ đoạn cùng trước khi bất đồng, hắn ngược lại là không có nhận ra, chúng ta bắt điểu sinh đại gia tựu là cứu đi Hà Mạc người, này lại cũng không trách hắn, phải biết rằng Nam Thiềm Bộ Châu tiên đạo chi sĩ, nếu không thể thành tựu kim đan, tối đa cũng bất quá 200-300 năm thọ nguyên, cuối cùng cả đời cũng không quá đáng mới có thể tu luyện 3-4 loại pháp thuật, rất nhiều người chiến đấu hình thức phi thường cố định, vừa ra tay có thể làm cho người ta nhận ra bản tôn, phê không dậy nổi ai đi. Bạch Thắng ra tay cứu Hà Mạc thời điểm, kim hà cuồn cuộn, lại cố ý che đậy cả mặt mặt, thanh kiếm quang khiến cho sức tưởng tượng, màu gì đều có, lúc này hắn chỉ, cái, thúc dục hình rồng kiếm lục, hóa thành kim hà kiếm khí, rơi vào Niệm Tịch Không trong mắt, tự nhiên cùng khi đó bất đồng. Niệm Tịch Không cũng biết rõ Xích Thành Tiên phái chính là kiếm tiên tông môn, cho nên còn tưởng rằng Bạch Thắng dùng chính là Xích Thành nhất mạch kiếm pháp, cho dù mọi người đều biết Xích Thành Tiên phái độc môn kiếm quang xích đỏ như lửa. Nhưng ở Niệm Tịch Không nghĩ đến, được phép Bạch Thắng công lực không đủ, lại luyện cái khác tạp học, này mới khiến kiếm quang không tinh khiết, cũng là tình có thể nguyên, cũng không nghĩ tới bên cạnh đi lên. Niệm Tịch Không đem phù linh giáp chấn động, nhất thời vô số huyễn phù bay ra, hắn bản thân lại nhưng có một chưởng chụp được, muốn chế trụ Bạch Thắng. Bạch Thắng kiếm quang ra tay, người tự lui về sau đi, ngoài thân kim hà bao lấy toàn thân, động tác nhất thời nhanh như phiêu sợi thô, hai người tiến vừa lui. Chói mắt trong lúc đó đã qua 7-8 chiêu, Bạch Thắng kiếm khí lung tung, căn bản không thể làm gì Niệm Tịch Không phù linh giáp, Niệm Tịch Không đốt đốt ép sát lại tự hồ như tùy thời đều có thể đem Bạch Thắng nắm bắt, lưỡng người khí thế hoàn toàn bất đồng, thắng bại thái độ cũng phục tươi sáng rõ nét. Niệm Tịch Không tuy nhiên kinh ngạc Bạch Thắng rõ ràng người mang như vậy bảo vật, dùng cảm ứng cảnh giới tiêu chuẩn, tại dưới tay mình cũng có thể thoát được vài phần, nhưng vẫn cựu lơ đễnh. Chỉ, cái, nghĩ, mô phỏng lại thêm một phần lực khí, là có thể đem Bạch Thắng bắt sống. Bạch Thắng lui 7 lần, thối lui ra khỏi gần dặm bên ngoài, mắt thấy mình bắn ra lung tung kiếm quang đã đem Niệm Tịch Không vòng vào trong vòng vây, lúc này mới nhẹ nhàng cười cười, cao giọng gào to, thanh kiếm bí quyết sờ, nhất thời những cái, kia, loạn xạ trong kiếm quang tựu có một đạo kiếm quang bỗng nhiên sinh ra kỳ dị biến hóa, đúng là Bạch Thắng kiếm thuật trong nhất đỉnh phong một chiêu kinh đêm. Tình nhân xem kiếm một chiêu kia là Bạch Thắng chuyên môn vì Chu Dạ sáng chế, hắn theo không biết là có người có thể xứng đôi một kiếm này, hắn mỗi lần sử xuất tình nhân xem kiếm đều chỉ là vì tưởng niệm người yêu của mình, cũng chỉ có đem làm hắn nhớ tới Chu Dạ thời điểm, tình nhân xem kiếm một chiêu kia mới có rất đến hận, rất chí độc ý cảnh, mới có thể phát huy đi ra vô thượng uy lực, kinh đêm là tình nhân xem kiếm một cái khác phiên bản, là Bạch Thắng ý đồ bằng tinh diệu kiếm thuật để thay thế cái kia một cổ cuốn truyền miên miên, yêu hận đang vào kiếm ý, nhưng lại một mực đều không thể hoàn thành phiên bản. Thẳng đến hắn xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, tiếp xúc đến chính tông tiên đạo kiếm thuật, lúc này mới dần dần hoàn thành một chiêu này kinh đêm, có thể tuyệt để phát huy ra một chiêu này uy lực. Niệm Tịch Không mặc dù là tiên giáp môn đệ tử kiệt xuất nhất một trong, một thân pháp lực đã là luyện cương tuyệt đỉnh, còn đem tiên giáp môn lợi hại nhất phù linh giáp tu thành, nhưng cũng vô pháp phá giải một chiêu này kinh đêm. Chỉ là trong tích tắc, này một đạo kim hà kiếm quang tự vạch phá vô số thời gian, tự hồ tại hư vô trong đến, chỉ, cái, trảm nhân tâm, chuyên phá thất tình, hung hăng cắt tại phù linh giáp nhất nhu nhược chỗ. Niệm Tịch Không tuy nhiên phản ứng nhanh, bạo phát mạnh nhất pháp lực, ngạnh sanh sanh kháng trụ đạo này kim hà kiếm khí, nhưng là lập tức, đệ nhị chiêu kinh đêm lại tự phát ra. Bạch Thắng lúc này đã trải qua có phần, cảm, giác thanh nhàn, hắn tay niết kiếm quyết thúc dục kim hà kiếm quang, xem Niệm Tịch Không luống cuốn tay chân phá giải, nhưng lại nhiều lần thất bại, chỉ có thể dựa vào hùng hồn pháp lực ngạnh kháng đi qua, đáy lòng chỉ là cười lạnh, ta tự nhìn ngươi có thể khiên quá nhiều thiểu chiêu, kinh đêm. Phù linh giáp chính là tiên giáp môn nhất tuyệt đỉnh bí truyền một trong, một khi luyện thành, liền có thể hóa thành một đạo phù lục khải giáp đem chủ nhân bao khỏa mưa gió không thấu, lực phòng ngự siêu cường, cho dù gặp được bao nhiêu địch nhân vây công, cũng khó tại một thời ba khắc công phá này một đạo giống như cường lực sát rùa đen giống như bình thường phù linh giáp, nhưng mặc dù lại nghiêm mật khải giáp cũng không phải là không có nhược điểm, Bạch Thắng trước sau phát ra mấy trăm đạo kiếm quang, lúc này này mấy trăm đạo kiếm quang đã đem Niệm Tịch Không bao vây lại. Tại Bạch Thắng kiếm quyết thúc dục xuống, biến thành một chiêu có một chiêu kinh đêm, Niệm Tịch Không chỉ, cái, khiên đã qua bốn chiêu, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng khiên đến chiêu thứ bảy kinh đêm, phù linh giáp đã bị công phá một đạo phù lục, xuất hiện sơ hở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng ở đâu là chịu bỏ qua địch nhân nhược điểm người, hắn thứ tám chiêu, đệ cửu chiêu kinh đêm lập tức phát động. Trực chỉ Niệm Tịch Không phù linh giáp bên trên đã bị chém toát ra lỗ hổng địa phương, Niệm Tịch Không ra sức vận chuyển tiên giáp môn đích truyền chân quyết, đem nơi khác phù lục chuyển dời qua đến bổ khuyết phù linh giáp bên trên sơ hở, nhưng là hắn những này, cố gắng, bị Bạch Thắng một đạo tiếp một đạo kiếm quang từng cái nát bấy, Niệm Tịch Không đáy lòng biệt khuất cực, kỳ thật dựa theo hắn đạo hạnh pháp lực, tại Bạch Thắng thuộc hạ tuyệt không đến mức túng quẫn đã đến tình cảnh như vậy, sở dĩ ngay từ đầu tựu đã rơi vào chỉ có thế bị đánh. Không thể phản kích tình trạng, là bởi vì hắn cùng Bạch Thắng ở giữa chiến thuật sai biệt, Niệm Tịch Không ỷ vào phù linh giáp, bình sinh lấy người đấu pháp đều là nhất phái vật lộn có tư thế, bằng hắn một thân phù lục khải giáp, chắc chắn giống vậy một kiện quyết định phòng ngự pháp khí, tầm thường tiên đạo chi sĩ pháp thuật cùng pháp khí căn bản công không phá được hắn phù linh giáp, chỉ có thế bị hắn đè nặng đánh, căn bản cũng hoàn thủ không thể, nhưng là vừa vặn hắn gặp được Bạch Thắng cơ hồ không có nhiều nhìn bán mắt. Sẽ biết người này chiến đấu hình thức, cận thân vật lộn nhất nghẹn đúng là bị người cự ly xa cường công, mà Bạch Thắng hoàn toàn biết rõ vài loại, chuyên môn khắc chế loại này chỉ có thế cận thân chém giết, không có cự ly xa thủ đoạn công kích chiến thuật, hắn vốn là thả ra vô số đến kiếm quang, đợi đến những này kiếm quang đem Niệm Tịch Không bao vây lại, lại vận dụng cường hoành kiếm chiêu, tìm kiếm Niệm Tịch Không nhược điểm tấn công mạnh, đương nhiên sẽ đem Niệm Tịch Không đánh chính là chật vật không chịu nổi. Nếu thay đổi một cái đấu pháp kinh nghiệm phong phú đại hành gia, chỉ muốn ngay từ đầu tự triển khai phù linh giáp thân pháp nhanh tuyệt ưu thế, không cho Bạch Thắng kiếm quang vây quanh, loại này chiến thuật tự không thể nào phát huy, bởi vì phù linh giáp thân pháp quá nhanh, muốn khóa chết mục tiêu tự sát không phải dễ dàng, Bạch Thắng dù sao mới được là cảm ứng tu vị, kiếm quang mau nữa, khống chế kiếm quang năng lực như cũ có hắn cực hạn, chống lại luyện cương thế hệ, dù là bằng kim hà phiên có thế hơi nhanh một đường. Nhưng kiếm thuật biến hóa lại không có khả năng cùng mà vượt đi. Tuy nhiên Bạch Thắng nhưng nhớ có khác chiến thuật, nhưng tuyệt không có thể đem một cái luyện cương tuyệt đỉnh thế hệ áp chế ác như vậy. Niệm Tịch Không cũng không phải là không có nghĩ tới phá vòng vây, nhưng không câu nệ hắn hướng về phương hướng nào đột phá, đều lọt vào trước mặt thống kích, theo hắn dục đào tẩu phương hướng nhíp đến một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Niệm Tịch Không nói cái gì cũng không hiểu, vì sao rõ ràng mới bất quá là cảm ứng cấp độ kiếm khí uy lực. Lại có thể uy hiếp được hắn như vậy luyện cương tuyệt đỉnh thế hệ, địch nhân kiếm thuật biến hóa quỷ dị tới cực điểm, hắn liên tục không câu nệ phát ra bao nhiêu loại pháp thuật chặn đường, đều chỉ có thể là chặn đường cái bỏ không, mà địch nhân kiếm quang cuối cùng nhất định có thể tìm được hắn phù linh giáp bên trên yếu nhất địa phương công phá, Đợi đến Bạch Thắng phát ra đệ 13 chiêu kinh đêm thời điểm, niệm tịch không trên người đã trải qua máu tươi loang lổ, bị không cùng kiếm khí chấn tổn thương ruột phổi, trên người phù linh giáp tuy nhiên còn chưa có bị công phá, nhưng là hào quang cũng dần dần ảm đạm, liền niệm tịch không chính mình cũng không biết còn có thể chống đỡ hạ mấy chiêu. Bạch Thắng ngắt một cái kiếm quyết, đệ thập tứ chiêu kinh đêm lại tự phát ra, một chiêu này phát ra thời điểm, hắn không biết như thế nào bỗng nhiên nghĩ tới trong ngực khăn gấm. Một kiếm này cũng tự dẫn theo ba phần triền miên, ba phần kinh hỷ, ba phần tâm thần bất định, còn có một phần mờ mịt, hỗn tạp loại này cảm xúc kinh đêm, tuy nhiên còn chưa có tình nhân xem kiếm vẽ này, rất đến hận, rất chí độc khôn cùng kiếm ý, nhưng lại nhiều thêm vài phần nói không rõ ràng, cũng nói không rõ cảm giác, vi lực bỗng nhiên tăng trưởng ba phần, đem niệm tịch không phù linh giáp bên trên lại tự chém phá một đạo phù lục, Bạch Thắng trong lòng bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Thứ 15 chiêu kinh đêm phát ra thời điểm, đã trải qua hốt hoảng, như có như không, nhượng niệm tịch không xem đáy lòng hàng khí đại bốc lên, thậm chí sinh ra chính mình rốt cuộc tránh không khỏi một kiếm này ý niệm trong đầu. Hắn chính là tiên giáp môn đệ tử, tiên giáp môn cùng xích thành tiên phái không ân không thù, cũng cùng thiên đô phong la thần quân không ân không thù. Hắn tới tiền thái âm tán nhân chỉ là vì chìa khóa hoa sen, muốn đoạt được phi tiên kim chu mà thôi, cũng cùng Bạch Thắng không có gì ân oán. Phi tiên kim chu mặc dù tốt, nhưng đối với niệm tịch không mà nói, lại như cũ không kịp nhà mình tánh mạng rất tốt, huống chi hắn lúc này đã chú ý sinh hối hận, không nên đi lên tự cường hoành bá đạo. Phi tiên kim chu cũng không một người có thể cướp lấy, hắn buông chút ít tư thái cùng Bạch Thắng yêu cầu hợp tác, nói không chừng hai người dắt tay càng có nắm chắc, cũng không, cần phải gặp phải loại này đánh sinh đánh chết tràn diện. Niệm tịch không ra sức đem phù linh giáp chính đạo hộ thân chân phù cùng một chỗ thả ra. Hắn cũng biết mình hộ thân chân phù chưa hẳn có thể ngăn lại một chiêu này giết hắn hồn phách đều nhanh xuất hiện kinh đêm, cho nên hắn liều mạng này chính đạo hộ thân chân phù đem một trong một kiếp nổ, lúc này mới vỡ nát Bạch Thắng thứ 15 chiêu kinh đêm, nhưng là lập tức Bạch Thắng thứ 16 chiêu kinh đêm lại tố giác ra. Niệm tịch không phù linh giáp đã mất đi chính đạo hộ thân chân phù, đã là sơ hở khắp nơi, tự nghĩ khẳng định chịu không được một chiêu này, chỉ có thế buông tha da mặt, lại lần nữa bay ra chính đạo phù lục chặn đường. Đồng thời đem tiên giáp môn truyền âm phi phù thả ra, hóa thành một đạo hồng quang xông lên trời, đồng thời lớn tiếng hô quát nói, đạo hữu khoan đã, niệm tịch không tình nguyện cầu xin tha thứ, ngàn vạn tránh hạ sát thủ. Bạch Thắng trong mắt sát ý quang đồng tử, vốn không chút nghĩ ngợi muốn một kiếm đem thằng này giết, nhưng là hắn thật không ngờ, vị này tiên giáp môn tài tuấn, luyện cương tuyệt đỉnh đại cao thủ, rõ ràng mở miệng cầu xin tha thứ, hắn rất muốn một kiếm chém tới. Đem thằng này trực tiếp giết chết, nhưng dù sao nhiều năm lý trí vẫn còn, niệm tịch không thả ra truyền âm phi phù hắn chỉ, cái, nhìn liếc, đã biết rõ bằng chính mình kiếm pháp chặn đường không ở, cho nên căn bản cũng không có đi lãng phí thủ đoạn đi chặn đường, cũng kiềm chế ở trong lồng ngực rào rạc sát ý. Bạch Thắng trong lòng có chút một chuyến, ngưng lại thứ 16 đạo kiếm quang, muốn xem niệm tịch không có thế nói cái gì đó, tiên giáp môn chính là này thế giới đại phái, Bạch Thắng cùng tiên giáp môn không cừu không oán. Tuy nhiên niệm tịch không ngang ngược càng rỡ, có thế hắn cũng không có không phải muốn giết tiên giáp môn đệ tử lý do. Vì xúc động cùng tiên giáp môn kết xuống thâm cừu. Đó là một kiện rất chuyện ngu xuẩn nhi, huống chi niệm tịch không đã bị kiếm của hắn quan quyển ở, chỉ muốn hắn không vừa mắt, tùy thời cũng có thể đem chi chém giết, cho dù không có kiếm quan nhốt chặt, Bạch Thắng tự nghĩ bằng kiếm thuật cũng có thể giết người này, chỉ là tốn nhiều một điểm tay chân mà thôi. Cho nên Bạch Thắng không sợ niệm tịch không dở trò quỷ, Bạch Thắng mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, niệm huynh đây là không có ý định cùng Đoạn Khuê đòi hỏi chìa khóa hoa sen đến sao, niệm tịch không cười khổ một tiếng, hắn gặp Bạch Thắng ngưng lại kiếm quang, liền vội vàng theo bên người lấy ra một cái tiểu hồ lô đến, nghiêng đổ ra một hạt đang dược nuốt, thoảng qua vận công về sau liền đem phù linh giáp thu vào. Lúc này hắn đã trải qua biết rõ, này thân phù linh giáp tại người ta trong mắt không coi vào đâu. Căn bản đều mang không đến bảo vệ tánh mạng lực, như là đã nhận thua, hắn cũng liền làm dứt khoát chút ít, cũng lộ ra có thành ý. Tuy nhiên Bạch Thắng có lòng tin công phá niệm tịch không phù linh giáp, nhưng là cũng có phần đau đầu này là phù lục thải giáp lực phòng ngự. Lúc này niệm tịch không đem phù linh giáp thu vào, thật ra khiến Bạch Thắng có chút nhất sái, đáy lòng nghĩ ngợi nói, người này thật không có chiến ý, tại còn hiểu được dốc sức liều mạng thời điểm, rõ ràng tự nhận thua. Bất quá diêm phù đề thế giới tiên đạo chi sĩ cầu chính là trường sinh, cũng không cầu vô địch thiên hạ, hắn có chọn lựa như vậy cũng tịnh không tính kỳ quái. Niệm tịch không có chút rất là tiếc, Bạch Thắng hủy hắn phù linh giáp bên trên hơn 10 đạo phù lục, muốn một lần nữa chữa trị, cần phải 1-2 năm khổ công không thể. Trận này chiến đấu mặc dù là hắn khơi mào, nhưng là Niệm Tịch không chỉ cảm thấy trận này chiến đấu có hại chịu thiệt quá nhiều, còn mất đi tiên giáp môn tên tuổi có tác dụng, Bạch Thắng rõ ràng thật sự cho hắn vài phần chút tình mọn. Niệm Tịch không thu phù linh giáp về sau, thổ nạp mấy lần, lúc này mới cười khổ nói, ngu huynh quá mức tự đại, này chìa khóa hoa sen tự nhiên là không dám đòi hỏi, chỉ cầu sư đệ có thể xem ra ta tiên giáp môn trên mặt mũi, chớ để so đo việc này. Bạch Thắng ha ha cười cười, Niệm Tịch không như là đã nhận thua, còn mang ra đến tiên giáp môn cái này đại chiêu bài, sự quan hệ giữa hai người cũng không đã đến ngươi chết ta sống, không nên có một cái không thể sống lại vừa tình trạng, hắn cũng tự mừng rỡ làm rộng lượng. Niệm Tịch không hai lần ra tay, nhưng Bạch Thắng nhìn ra người này tâm địa có phần hung ác, hóa thù thành bạn sự tình nhi hắn là không muốn, chỉ muốn mọi người không can thiệp chuyện của nhau ảnh hưởng là tốt rồi. Niệm Tịch không tuy nhiên tính tình ngoan độc, nhưng là Diêm Phù Đề thế giới chính tông nhất tiên đạo chi sĩ, cũng không là đi một tí ân cừu tựu đem tánh mạng của mình đánh bạc, đối với hắn bực này đạo thuật chi sĩ mà nói, trường sinh mới được là thứ nhất, báo thù cái gì đều muốn xếp hạng ở phía sau, chỉ muốn sống đủ lâu cơ hội gì không vậy, một khi thân tử đạo tiêu, cho dù ra trong nội tâm một ngụm hờn dỗi, cũng không quá đáng thoải mái nháy mắt mà thôi, cả ngày giá chém chém giết giết đem tánh mạng đặt ở đao kiếm trên đầu người tu không được đạo pháp. Bạch Thắng cũng là nhìn được đi ra, vị này tiên giác môn Niệm Tịch không đã bị kiếm thuật của hắn triệt để chấn nhiếp, huống chi cho dù Niệm Tịch không còn muốn tưởng tới tiền phiền phức của hắn, Bạch Thắng cũng không thế nào e ngại, trừ phi Niệm Tịch không ngày sau đột phá kim đan, bằng không thì như thế nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nếu là ngày sau Niệm Tịch không thật sự lần nữa đột phá, cái kia còn có cái gì có thể nói, trên đời này vốn chính là không sống mống chết, Bạch Thắng nếu không thể có sở tiến cảnh. Sớm muộn cũng sẽ, biết, đụng chính thiết bản, nhiều thiếu một địch nhân ngược lại là không sao cả. Bạch Thắng gặp Niệm Tịch không hứng thú hết thời bộ dạng, đáy lòng ngược lại là có, khác, nghĩ cách, hắn lấy ra cái kia đóa chìa khóa hoa sen, cười cười nói, vật này là bởi vì, Bắc Đô Phong bên trên có ba cái tán tu không hiểu thấu đến trêu chọc ta, bị ta một kiếm giết, Hà Mạc phu nhân không nên dùng vật ấy cùng ta đổi hai phần phi câu, ta suy nghĩ những cái, kia, bàn môn pháp khí ta vô dụng. Cũng tự thuận tay thay đổi, còn bởi vậy trêu chọc một những chuyện khác đầu, cùng ta mà nói, vật ấy không đáng một đồng, nghe nói đạo hữu dục cũng hậu lễ cùng thái âm tán nhân đổi lấy vật ấy, không biết là cái gì hậu lễ. Niệm Tịch không vốn đã trải qua có chút thất vọng, nhưng thấy Bạch Thắng lấy ra này đóa chìa khóa hoa sen đến, vẫn là nhịn không được thèm thuồng. Hắn vốn cũng không kẻ ngu dốt, rất nhanh tự hiểu rõ ra, vật ấy chính là La Thần Quân tế luyện. Đối với La Thần Quân mà nói tế luyện vật ấy bất quá là 3 năm ngày công phu, Bạch Thắng đã cùng La Thần Quân quen biết, lại là La Thần Quân vãn bối, vật ấy đối với Bạch Thắng mà nói đương nhiên không có bao nhiêu giá trị, cũng hãy cùng đồ chơi giống như bình thường. Hắn nếu là đi lên cũng dục dùng các loại, đợi giá trị vật đổi lấy, chỉ sợ lúc này đã sớm xong việc nhi, cũng không cần khiến cho chật vật như thế, lúc này Niệm Tịch không hối hận, đã trải qua hơi có chút sự tình qua tình dời hương vị. Cũng may hắn đầu óc chuyển cũng không chậm, lập tức đã nói, nếu là Đoạn Khuê huynh chịu đem vật ấy tiễn đưa ta, Niệm Tịch không nguyện ý dùng một bộ phù linh giáp tương đổi. Bạch Thắng vốn cũng không còn nghĩ tới, có thể vơ vét tài sản đến cái gì cùng hắn vật hữu dụng, hắn xuyên việt đến Diêm Phù Đề thế giới thời điểm một nghèo hai trắng, nhưng hiện tại đã trải qua không sai biệt lắm cái gì cũng có, phi kiếm, pháp khí, kiếm quyết, đạo pháp, thậm chí thiếu một ít liền mùi giấy đều đã có. Cùng Bạch Thắng mà nói, hắn hiện tại kém cỏi nhất không phải ngoại vật, mà là như thế nào đột phá cảnh giới, nhưng đem làm Niệm Tịch không nói nguyện ý dùng một bộ phù linh giáp tương đổi, hãy để cho hắn nhịn không được trong lòng rung động, cũng may Bạch Thắng còn kiềm chế ở, không có rối loạn một tấc vuông, như lơ đãng mà hỏi, quý phái phù linh giáp thiên hạ vô song, nhưng cũng nên tiên giáp môn tâm pháp mới có thể thúc dục, ta cho dù được thì thầm hữu ban cho một bộ phù linh giáp, lại cũng không quá đáng là bài trí mà thôi. Mặc dù vật ấy giá trị vạn phần trân quý, đã trải qua vượt xa một đóa chìa khóa hoa sen, nhưng ta lại không có tác dụng gì. Niệm Tịch không gặp Bạch Thắng nghe được phù linh giáp cũng không tham lam, ngược lại là cao nhìn thoáng qua, mỉm cười giải thích nói, Đoạn Khuê đạo hữu đã hiểu lầm, phái ta luyện chế phù linh giáp có 9 loại thủ pháp, như ta vừa rồi sử dụng cái kia một bộ phù linh giáp, xác thực ngoại nhân không có cách nào khác vận dụng, cần phải có tiên giáp môn đích truyền tâm pháp không thể. Ta cũng không có khả năng đem này một bộ phù linh giáp tống xuất, không nói vật ấy luyện chế không phải dễ dàng, cho dù chúng ta tiên giáp môn quy củ cũng tuyệt không cho phép, nhưng phái ta chính loại luyện chế phù linh giáp pháp môn ở bên trong, cũng có chuyên môn là khác phái người luyện chế phù linh giáp, ví dụ như trong tay của ta này một bộ tiên khí nghe thường linh giáp, niệm tịch không bắt tay một trương, nhất thời liền một bộ nhỏ nhưng đầy đủ, cao không đủ thốn mini khải giáp tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện, bất quá Bạch Thắng cũng biết. Đây bất quá là tiên gia pháp thuật có thể lớn có thể nhỏ mà thôi, bộ này tiên khí nghe thường linh giáp nếu là nguyên dạng buông ra, chỉ sợ cũng địa cầu nhỏ hơn 10 thước, hơn 20 gạo khổng lồ đại mặt hàng. Niệm tịch không tuy nhiên trong lòng hơi có chút không tình nguyện, hay, vẫn, là cho Bạch Thắng kiên nhẫn giải thích nói, này một bộ tiên khí nghe thường linh giáp chỉ cần có vân hệ pháp lực là được thúc dục, các gia các phái đệ tử bao nhiêu đều tu tập một ít vân hệ đạo pháp, cho nên thích ứng tính cực lớn. Ta nhớ được La Thần Quân cũng tinh thông vân triện lôi quang pháp như vậy vân hệ đạo pháp, đạo hữu muốn đem ra sử dụng như ý, căn bản không, cần phải hao tâm tổn trí đi học chúng ta tiên giác môn đạo pháp. Bạch Thắng có chút trầm ngâm, lập tức tự sinh lòng cuồng hỷ, niệm tịch không nói không sai, vân hệ đạo pháp chính là các đại phái đều cực nhìn trúng đạo pháp, bởi vì vân độn pháp thuật tại Nam Thiềm Bộ Châu là lưu hành nhất, vân độn pháp thuật so các loại pháp thuật thoải mái dễ chịu, độn pháp vừa nhanh. Ngược lại là ngự kiếm phi hành như vậy pháp thuật ngoại trừ kiếm tiên tông môn bên ngoài, cực ít có người nguyện ý đem ra sử dụng, vân hệ độn pháp có thể thả ra mây trôi đem bản thân kể cả mà bắt đầu, phi độn bắt đầu không câu nệ nhiều nhanh đều không sợ cương phong, nhưng ngự kiếm phi hành chỉ là mượn nhờ sắc bén kiếm khí chém ra đại khí, giảm bớt lực cản, hay, vẫn, là bằng vào hộ thân cương khí chống cự cương phong, cả hai tương đối, giống vậy khai mở ô tô cùng cưỡi mô to. Ngự kiếm phi hành toàn lực gia tốc hoặc là nhanh chút ít, nhưng thoải mái dễ chịu độ cùng tính an toàn đều kém xa lắc, nhất là đường dài chạy đi càng thấy rõ ràng. Tiên giáp môn dùng vân hệ pháp thuật luyện chế tiên khí nghe thường linh giáp, xác thực rất nhiều môn phái đệ tử cũng có thể thêm chút tế luyện về sau, có thể thúc dục, không, cần phải tiên giáp môn đích truyền tâm pháp. Bạch Thắng vừa mới sở tu hình rồng kiếm lục cũng là vân hệ đạo pháp, bộ này tiên khí nghe thường linh giáp với hắn mà nói vừa mới dùng chung. Cho nên trong lòng thoảng qua suy nghĩ một lát, tự nghênh ngang nói, ta chủ tu kiếm pháp, cũng không hiểu được vân hệ pháp thuật, vật ấy mặc dù tốt, nhưng niệm đạo huynh hay, vẫn, là thêm một cái thêm đầu a. Niệm tịch không bắt đầu còn cho rằng Bạch Thắng là muốn cự tuyệt, mới mở miệng nói không hiểu vân hệ đạo pháp, nhưng sau đó một câu lại suýt nữa nhượng hắn phun ra một ngụm lão huyết. Nếu là hắn cũng hỗn lăn lộn qua mạng lưới, khẳng định sẽ phàn nàn, biểu gia. Ngài một câu nói kia ở bên trong đến tục cùng là mấy cái ý tứ a? Này, cũng thế, ta tại đây còn có một chuỗi thủy hành châu, vốn là muốn tặng cho ai ai, việc này cũng không nói. Không biết Đoạn Khuê đạo hữu còn thỏa mãn hay không, Bạch Thắng cũng chẳng là quá lắm ư, lập tức mỉm cười một chiêu, đem niệm tịch không lấy ra một chuỗi ống ánh sáng long lanh hạt châu cùng bộ kia tiên khí nghe thường linh giáp thu đi qua, tại Kim Hà phiên hộ thể trạng thái phía dưới, thoảng qua xem xét một phen. Lúc này mới rung tay đem cái kia đóa chìa khóa hoa sen ném tới, hắn cũng không nghĩ tới như vậy một đóa mới tam trọng cấm chế pháp khí, rõ ràng có thể đổi được như vậy hai kiện tốt nhất pháp khí, thậm chí Bạch Thắng thậm chí nghĩ lại truy hỏi một câu, niệm đạo huynh tiểu đệ hiểu được thiên chuyển kim liên bí quyết, bằng không ta lại luyện chế hai đóa, với ngươi lại đổi chút ít những vật khác tốt chứ. Bất quá hắn nhìn niệm tịch không sắc mặt, đoán chừng người này là cầm không được cái gì cùng đồng giá trị vật. Ngược lại là lão huyết có thể phun vài hũ, đáy lòng tuy nhiên ngứa, nhưng là chỉ, cái, tác mà thôi. Niệm tịch không vốn còn muốn mời chào Bạch Thắng, cùng hắn cùng đi tham dự phi tiên kim chu sự tình, nhưng là lập tức tự bỏ đi cái chủ ý này, hóa thành một đạo hồng quang phi núi bầu trời. Tuy nhiên việc này hắn bị đả kích tin tưởng, tổn thất cũng cực thảm trọng, nhưng là có thể lấy được chìa khóa hoa sen, niệm tịch không hay, vẫn, là vạn phần thỏa mãn. Tuy nhiên hắn một trận chiến này thua ở Bạch Thắng thuộc hạ, nhưng chỉ cần hắn có thể đoạt được phi tiên kim chu, Bạch Thắng với hắn mà nói cũng không quá đáng tựu là con sâu cái kiến, tiện tay có thể nghiền người chết vật, căn bản cũng tựu không chịu nổi coi như cừu địch, đương nhiên hắn chưa bao giờ nghĩ tới vạn nhất cướp lấy không được phi tiên kim chu, làm như thế nào đối phó Bạch Thắng. Bởi vì tại hắn trong tiềm thức vậy không nên là cái vấn đề, bởi vì nếu như hắn không thể có được phi tiên kim chu, vẫn còn muốn tìm Bạch Thắng phiền toái, cái kia đặc biệt sao tựu là cái ghét bỏ sống được quá lâu. Bạch Thắng đối với niệm tịch không qua cũng không thèm để ý, thậm chí hắn cũng không lo lắng niệm tịch không hồi trở lại tiên giác môn lôi ra đến một đống sư huynh, sư thúc bá, sư tỷ muội, sư cô di cùng hắn chết dập đầu đến cùng. tựa như thị trưởng công tử hoặc là có thể chỉ huy động địa phương trưởng cục công an thủ hạ, nhưng trông cậy vào vị công tử này chuyển ra đến cha hắn hậu trường, cho hắn chùi biết đó là tuyệt không khả năng. Bạch Thắng giết Niệm Tịch Không đó là sinh tử đại thù, Tiên Giáp Môn nhất định sẽ phái ra người trả thù, nhưng chỉ là đánh bại Niệm Tịch Không, Tiên Giáp Môn trong những cái kia, tu vị cao thâm chân nhân cũng không phải phi bạch sai sử chân chó, không phải Niệm Tịch Không đi khóc lóc kể lể một phen, sẽ hấp tấp chạy đến thay người báo thù. Bạch Thắng đối với bộ kia tiên khí nghe thường linh giáp cũng không làm quá nhiều chú ý, mà là đem này một chuỗi thủy hành châu cẩn thận vuốt vuốt bắt đầu, này xuyến thủy hành châu cùng sở hữu chính khỏa. Bị một cổ vô hình pháp lực mặc thành một tháo chạy, cũng không tơ lụa tương liên. Mỗi một khỏa thủy hành châu đều là như vậy tinh xảo đặc sắc, nhưng mỗi một khỏa thủy hành châu đều cảnh trí đều không giống nhau. Chính khỏa thủy hành châu là được chính loại bất đồng phong cảnh, bên trong tự thành không gian, có cao sơn lưu thủy, róc rách dòng suối nhỏ, suối nước nóng trượt chi, mặt hướng biến cả, u tĩnh tiểu đàm, thiên thân thác nước. Mỗi một khỏa thủy hành châu nội thế giới, đều là sinh cơ danh nhưng, ý vị hoạt bát. Thực sự không phải là một cái tĩnh mịch thế giới, mà là có rất nhiều sinh linh sinh hoạt ở trong đó. Này chính khỏa thủy hành châu, tự là chính cỡ nhỏ động phủ, chỉ là tất cả đều là gần thủy cảnh trí, loại nhỏ, tiểu nhân, bất quá vài dặm phương viên, đại lại có mấy trăm ở bên trong bao la, cũng không biết là tự nhiên tạo ra, hay, vẫn, là hậu nhân tế luyện, cũng không thể dùng để đối địch, nhưng là nhất đẳng đồ chơi. Tiên đạo chi sĩ mở một cái tiểu không gian cũng không khó. Cùng loại túi pháp bảo như vậy có thể thịnh hơn mấy trăm ngàn cân nặng vật, như củ dịu dàng nắm chặt, nhẹ như lông vũ pháp khí khắp nơi đều là. Cho dù có thể mở vài dặm không gian pháp khí, cũng không khó tìm, thậm chí Bạch Thắng trong tay vài món pháp khí bao nhiêu cũng đều mang chút ít loại này thuộc tính, nhất là nhị tương hoàng càng là loại này pháp khí nhân tài kiệt xuất, nhưng muốn do loại nhỏ không gian, chuyển thành một tòa động phủ, kiện pháp khí này đẳng cấp muốn cực cao. Bạch Thắng còn chưa bao giờ thấy qua có thế mở động phủ pháp khí, này chính khỏa thủy hành châu cũng không thể nói là mở động phủ, bởi vì còn khuyết thiếu rất nhiều tương ứng cấm chế. Về phần trong truyền thuyết động thiên, tự thành thiên địa, cách khác càng khôn, đã trải qua thuộc về truyền thuyết, Nam Thiềm Bộ Châu mấy ngàn năm truyền thừa, mà ngay cả có này loại bảo vật xuất hiện truyền thuyết đều không có. Nếu là dùng để đấu pháp, này chính khỏa thủy hành châu không đáng một đồng, chỉ sợ mới tế ra đi sẽ bị người đánh chính là nát bấy. Nhưng nếu là dùng để vuốt vuốt, này chính khỏa thủy hành châu thế nhưng mà rất có thú nhi, quả thực tự là cửu tòa tùy thân mang theo siêu cấp biệt thự, hoặc là tùy thân du lịch thắng địa. Bạch Thắng nhớ tới chính mình vừa hạ xích thành núi thời điểm, bởi vì Nam Thiềm Bộ Châu khách sạn vệ sinh trình độ quá kém, trong phòng không có bồn vệ sinh, không có tắm rửa phương tiện, còn nhắc tới muốn phát minh một bộ bách biểu sinh biệt thự thuật, ngày sau đi ra ngoài tại hoang giao giả ngoại thời điểm, bỗng biến ra một bộ biệt thự đến. Tốt có thể ở lại thoải mái chút ít, nhưng không có nghĩ đến, chính mình còn chưa đi cố gắng, cũng đã thực hiện nguyện vọng này, hơn nữa này biệt thự rõ ràng còn là đầy đủ. Bạch Thắng tiện tay đem này chính khỏa thủy hành châu tế luyện, lo nghĩ, đều ném vào một mặt kim hà phiên trong, thủy hành châu ngũ hành thuộc thủy, kim hà phiên lại là vân hệ pháp khí, phóng ở bên trong ân cần săn sóc đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sau đó Bạch Thắng mới đem bộ này tiên khí nghe thường linh giáp nắm nâng tại trước mắt. Âm thầm phân tích hắn phù lục kết cấu, bộ này tiên khí nghe thường linh giáp dựa theo pháp khí bình luận giai tiêu chuẩn, ước chừng là tam giai đến tứ giai trong lúc đó, toàn bộ có ước chừng 6-7-8 đạo phù lục cấu thành, trong đó đại bộ phận cũng chỉ là nhất giai phù lục, chỉ có một phần nhỏ cấp 2 phù lục, hạch tâm phù lục cũng chỉ là vài đạo cấp 2 phù lục tạo thành giản lược phù trận, nếu như tu luyện công pháp phù hợp, mặc dù dùng Bạch Thắng tu vi hiện tại, chỉ muốn tốn hao đầy đủ nhiều thời giờ. Cũng là có thể luyện chế như vậy một bộ tiên khí nghe thường linh giáp đi ra, nhưng Bạch Thắng cảm thấy hứng thú nhất chính là, bộ này tiên khí nghe thường linh giáp trọng yếu nhất bộ phận, cũng một bộ thoạt nhìn cũng không hoàn toàn thần cấm pháp thuật, có thể đem chính loại vân hệ chân khí chuyển thành một cổ mênh mông tiên khí, chỉ có vượt qua 9 lần kiếp số, mới có thể ân cần săn sóc tiên khí, cái kia cũng luyện khí 9 tầng cuối cùng một tầng, tiên khí nghe thường linh giáp chuyển hóa tiên khí kỳ thật cũng không hoàn toàn. Chỉ có thể coi là một loại ở vào khoảng cương khí cùng tiên khí ở giữa năng lượng. Bộ này tiên khí nghe thường linh giáp tại cảm ứng cấp độ có thể sử dụng, thúc dục lần thứ nhất ít nhất phải hao phí tầm thường một kích toàn lực 50 lần pháp lực, nhưng có thể phát ra tiếp cận luyện cương đẳng cấp một kích, chỉ là giới hạn trong phẩm giai. Bộ này tiên khí nghe thường linh giáp tại kim đan tu vị đã ngoài, tự cơ hồ vô dụng, cũng không biết là tế luyện thủ pháp chưa đủ, hay, vẫn, là tiên giáp môn cố ý gây nên. Bạch Thắng đem bộ này tiên khí nghe thường linh giáp lật qua lật lại nhìn thiệt nhiều lượt, lúc này mới thử đem bộ này phù lục thải giáp mở ra. Hắn vốn chính là gan lớn người, động thủ năng lực cũng cường, năm đó không biết hủy đi quá nhiều thiểu máy tính để bàn, bao nhiêu laptop, điện thoại các loại, đợi biểu diễn. Bộ này tiên khí nghe thường linh giáp tuy nhiên phức tạp, thực sự phức tạp bất quá công nghiệp hóa độ cao tổng thể điện tử sản phẩm, chỉ là bởi vì diêm phù đề thế giới phù lục văn minh có khác tính chất đặc biệt, mới có thể để cho một đạo phù lục sinh ra vô cùng diệu dụng đến. Về pháp thuật hiệu dụng, này đã trải qua liên quan đến đã đến năng lượng, vật chất, hư vô, ít duy độ không gian vân, vân, đợi một tí cao thâm đến cực kỳ khủng khiếp lý luận, hoàn toàn không phải Bạch Thắng như vậy khoa học tự nhiên nam có thể giải thích. Bạch Thắng tin tưởng cho dù thay đổi trên địa cầu phần đông nhà khoa học, cũng đồng dạng biết hắn nhưng không biết giá trị, cho nên hắn cũng không có phí cái kia đầu óc đi suy nghĩ phù lục văn minh lý luận căn cứ, mà là tận lực đi khai phát thực tế hữu ích, thiết thực. Bạch Thắng rất nhanh sẽ đem bộ này tiên khí nghe thường linh giáp phân cởi ra, sau đó có thử giảm bớt một bộ phận phù lục, một lần nữa tổ hợp, dùng phương pháp bài trừ loại thủ đoạn này lại xác định các bộ phận phù lục công dụng, gặp gỡ có chỗ nào không hiểu. Bạch Thắng tự dùng xích thành tác ghi chép lại, hoặc là lấy ra tiên la thực giải, phó sách, đến so sánh, tuy nhiên luyện khí cùng phù lục cũng không giống với, nhưng lại có chút chung chỗ, nhất là tiên la thực giải, phó sách, sách thứ nhất ở bên trong, còn có các loại tiên giáp tế luyện thủ pháp, vừa có thể dùng để tham khảo, cân nhắc tiên khí nghe thường linh giáp diệu dụng, niệm tịch không nói cái gì cũng không nghĩ ra, diêm phù đề thế giới sẽ có Bạch Thắng như vậy quái thai. Bằng không hắn nói cái gì cũng sẽ không biết cầm bộ này tiên khí nghe thường linh giáp đến cùng Bạch Thắng đổi cái kia đóa chìa khóa hoa sen. Vị này tiên giáp môn kiệt xuất đệ tử như thế nào cũng không nghĩ ra, Bạch Thắng rõ ràng tại được một kiện hàng mẫu về sau, mà bắt đầu phá giải, hơn nữa ý đồ nhái hàng. Bạch Thắng trầm mê đã đến loại công việc này bên trong, rõ ràng tự dừng lại tại cùng niệm tịch không quyết đấu cái chỗ kia, đem tiên khí nghe thường linh giáp lật qua lật lại hóa giải tổ hợp vài chục lần, đến cuối cùng. Hắn đã trải qua có thể làm được nhắm mắt lại, cũng có thể đem bộ này phù linh giáp mở ra gây dựng lại tình trạng. Trải qua loại này phá hư tính quen thuộc, Bạch Thắng đối với tiên khí nghe thường linh giáp các loại công năng, các bộ phận phù lục diệu dụng, cũng đều hiểu được cái 8-9 phần 10. Hắn bắt đầu mượn tạm thứ này thời điểm, vẫn chỉ là bệnh nghề nghiệp kim hiếu kỳ, nhưng về sau một cái người can đảm ý niệm trong đầu, ngay tại trong lòng của hắn bồi hồi không đi. Bạch Thắng tại một lần cuối cùng đem bộ này tiên khí nghe thường linh giáp hóa giải ra về sau, tự thử đem các bộ phận phù lục luyện nhập hắn kim hà phiên bên trong, đợi đến Bạch Thắng đem tiên khí nghe thường linh giáp hóa giải mở đích phù lục, đều luyện vào kim hà phiên về sau, lúc này mới hào hứng bừng bừng thúc giục bộ này pháp khí, 72 mặt kim hà phiên nhất thời tổ hợp lại, hóa thành một bộ tiên khí động lực ki giáp, giáp của Marin, Starcat 2, đem mình bao vây lại. Bộ này mới tiên khí nghe thường linh giáp so nguyên bản cao 20 xích, khoảng chừng 35 công xích cao thấp, dù sao thêm một bộ kim hà phiên ở bên trong, cho nên toàn thân tiên khí lượng lờ, mây tía, vân hà, bốc hơi, không nói uy lực, chỉ là bề ngoài tự thập phần phong cách, chỉ là Bạch Thắng thử thao túng mà bắt đầu, lại không tưởng tượng cái kia sao thuận tay, không nói đến tiên khí động lực hạch tâm, cái kia chính đạo vân hệ pháp thuật phù lục thoáng phát động muốn rút ra cự lượng pháp lực, nhượng Bạch Thắng thập phần không chịu đựng nổi. Cho dù thao túng bắt đầu cũng không có hắn tưởng tượng cái kia sao thuận tiện, thao túng tiên khí nghe thường linh giáp cần kỹ xảo cũng là một bộ cực kỳ cao thâm pháp quyết, niệm tịch không nhưng lại không có đem bộ này pháp quyết đem tặng, lúc ấy Bạch Thắng sơ sẩy, thêm chi hắn cũng không biết còn tu như vậy một bộ thao túng pháp quyết, cho nên tự ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bạch Thắng lầm bầm lầu bầu phàn nàn nói, sớm biết như vậy vật ấy thao túng khởi là như thế phiền toái, ta phải làm cùng niệm tịch không muốn một bộ thao túng sổ tay. Sử dụng nói rõ đến, hiện tại cũng chỉ có thể chính mình lục lọi, mất đi ta hủy đi thiệt nhiều lần, đối với bộ này tiên khí nghe thường linh giáp coi như hiểu rõ. Bạch Thắng điều chế mấy lần, lần nữa thử khống chế bộ này tiên khí nghe thường linh giáp phi độn, như cũ cảm thấy, bút, vô số, xa xa không có kim hà phiên thúc dục bắt đầu thuận tiện. Nhất là tiên giáp môn phù lục, đều là mặt khác một loại chân phù tạo thành, cùng xích thành chân phù cũng không truyền hình hai trong một. Bạch Thắng chuyển đổi chân khí thuộc tính cũng muốn hao tổn rất nhiều, đủ loại bất tiện, phản mà không có vốn là ngự sử kim hà phiên đến nhanh nhanh. Duy nhất có thể làm cho Bạch Thắng an ủi chính là, hắn mượn nhờ chính loại vân hệ phụ lục chuyển hóa tiên khí, ngược lại là có thể phát ra ước chừng 10 nhớ tiên khí vân quang pháo, này vốn chính là tiên khí nghe thường linh giáp bản thân công năng một trong, Quy lực cơ hồ tương đương với luyện cương sơ tầng cảnh giới một kích toàn lực, chỉ là mười nhớ về sau, Bạch Thắng muốn pháp lực khô kiệt, tiêu hao to lớn, cũng là khó có thể tưởng tượng. Bạch Thắng thử đầy đủ nguồn năng lượng về sau, mô phỏng mấy lần phóng ra, càng làm nguồn năng lượng thu hồi, mỗi lần đều sẽ phát hiện, thu hồi năng lượng nếu so với xung nhập thời điểm giảm bớt năm thành còn nhiều, hắn biết rõ đây đều là bộ này tiên khí nghê thường linh giáp các loại hao tổn quá lớn, cũng tịnh không hết sức kinh ngạc. Bạch Thắng hào hứng bừng bừng chơi một hồi lâu, lúc này mới đem kim hà phiên rung lên, thu trở về, thầm nghĩ, xem ra bộ này tiên khí nghê thường linh giáp còn phải lần nữa điều chế, bằng không thì cơ hồ tác dụng không lớn, trừ phi địch nhân ngây ngốc đứng ở nơi đó, để cho ta dùng tiên khí vân quang pháo đến quanh. Những thứ không nói khác, chính là chỗ này pháp lực hao tổn chi cự, cũng là một cái sâu sắc vấn đề, ta phải đem tất cả vân hệ pháp thuật trước đều chuyển thành xích thành chân phù kết cấu. Bạch Thắng sở học hình rồng kiếm lục thì có 6 loại vân hệ pháp thuật, trong đó 5 loại cùng tiên khí nghê thường linh giáp 9 loại vân hệ pháp thuật trùng hợp, này nhượng Bạch Thắng chuyển đổi tiên khí nghê thường linh giáp tiên khí động lực kết cấu lúc, muốn tiết kiệm đi rất nhiều khí lực, hắn chỉ cần muốn chuyển đổi 4 loại vân hệ pháp thuật, có thể hoàn thành công tác, còn lại 5 loại cũng có thể tiết kiệm khí lực, không cần một lần nữa suy tính. Bạch Thắng tại cùng niệm tịch không đại chiến địa phương ngây người đã trải qua quá lâu. Cho nên hắn thu hồi kim hà phiên về sau, liền bay lên trời, muốn tìm một cái an ổn địa phương làm này hạng nhất công tác. Rất hiển nhiên, hắn tại Nam Thiềm Bộ Châu duy nhất an ổn đặt chân địa, dĩ nhiên là Đại Lương thành thập phương viện đạo quan. Bạch Thắng độn pháp nhanh chóng, trên đường đi cũng không còn nhiều trì hoãn, cho nên không cần phải mấy ngày tự thấy được Đại Lương thành tường thành. Bạch Thắng lúc này đây không có ở thành bên ngoài rơi xuống, mà là trực tiếp bay vào trong thành, chỉ là đem độn quang thu liễm. Những người bình thường nhìn không đến, đem làm Bạch Thắng tại thập phương viện đạo quan theo như rơi độn quan về sau, không khỏi khẽ chau mày, bởi vì thập phương viện đạo quan so với hắn thời điểm ra đi còn muốn rách nát, vốn Bạch Thắng đã đem thập phương viện đạo quan sửa chữa một phen, nhưng bởi vì cùng áo đen đạo nhân Vương Duẩn một hồi đại chiến, lại bị Vương Duẩn đạo nhân trở về La Phù cung tổ sư điện cùng những thứ khác một ít kiến trúc, khiến cho thập phương viện đạo quan lại phục mất trật tự, nhưng hiện tại Bạch Thắng nhìn đến. Hiện tại thập phương viện đạo quan so với hắn đi khi đó còn muốn càng rách nát, nhưng lại có bị người nện qua dấu vết, hiển nhiên hắn đi về sau, có qua người khác tới nháo sự nhi. Bạch Thắng tại thập phương viện đạo quan trong nhiễu một vòng, cũng không phát hiện Uông Triều khí tức, cũng không có gặp Hà Mạc, nhất thời sinh ra thêm vài phần cổ quái đến. Uông Triều nếu là lần lượt không ở tịch mịch đi, hắn cũng tịnh không biết là có cái gì quá không được, người ta còn trắng bạch nhượng hắn ép buộc vài ngày. Định đứng lên Bạch Thắng cũng không còn cái gì bồi đáp, liền tiền công cũng không giao qua, về phần Hà Mạc hắn thì càng không thèm để ý, người ta là Thái Âm tán nhân tiểu thiếp, lại không phải của hắn tiểu thiếp, Hà Mạc đi với hắn mà nói ngược lại là ít đi một phần phiền toái, chỉ là Bạch Thắng tự đánh giá còn có chút thức người chi minh, cảm giác, cảm thấy Uông Triều cũng thế, Hà Mạc cũng thế, đều không đến mức như thế, bằng không thì hai người cũng không cần đáp ứng hắn. Dù sao Bạch Thắng lúc ấy không có làm khó cùng bắt buộc qua hai người, chẳng lẽ lại thập phương viện đạo quan lại xảy ra chuyện gì, có thế Uông Triều chịu không nổi, Hà Mạc thế nhưng mà có pháp thuật tại thân người, như thế nào sẽ cũng chịu không nổi, xem trong sân dấu vết, tuyệt không giống như là có đạo thuật chi sĩ đã tới, càng nhiều nữa như là đã đến một đám quân nhân. Bạch Thắng bỗng nhiên nhớ tới chính mình chính là cái kia ngũ đệ, Đoàn Ngọc bị hắn làm lần thứ nhất, nhất định là sợ hắn, nhưng Đoàn Ngọc là sợ hắn. Không phải sợ Uông Triều, cũng không phải sợ thập phương viện đạo quan. Nếu là Đoàn Ngọc cho là mình đã đi rồi, Uông Triều cũng không quá đáng là bị ném ở chỗ này khổ ải, cũng không còn cái gì tiền đồ, bỗng nhiên muốn cầm này tòa đạo quan trút giận, thuận tiện giáo huấn một phen Uông Triều này tên phản đồ, cũng là xác thực có khả năng ra tay, hy vọng không phải hắn bỏ đi, cái này đệ ta còn không tâm tư giết hắn, dù sao Đoàn gia cùng Xích Thành tiên phái rất có sâu xa. Này cũng không phải quân pháp bất vị thân hoạt động, chỉ có thể gọi là làm anh em trong nhà cãi cọ nhau, Xích Thành tiên phái có thế không nhất định sẽ ủng hộ ta. Nếu là Bạch Thắng có một đạo lý lớn nơi tay, một kiếm chém Đoàn Ngọc, cũng không sợ cùng Chu Thương lão tổ lý luận, nhưng hiện tại Đoàn Ngọc cũng không cho hắn bao nhiêu lấy cớ, tự trước mắt điểm ấy xung đột, còn chưa đủ để dùng chèo chống bị hắn giết không người nào tội. Hơn nữa đối với Bạch Thắng mà nói, Đoàn Ngọc thêm nữa, chỉ là chướng mắt. Mà không phải có thế giết, hắn tại như cũ cần Xích Thành tiên phái đệ tử danh phận này thời điểm, tuyệt sẽ không làm quá mức phần sự tình, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng đang muốn đem quỷ nữ Minh Nguyệt thả ra tìm hiểu tin tức, chợt nghe được có ẩn ẩn miệng vỡ thanh âm, đem làm hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái biển chuyển thân ảnh, nhẹ nhàng rơi xuống, người đến thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng, đúng là thái âm phu nhân Hà Mạc. Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, Đoạn Khuê tới đây rõ ràng không thấy phu nhân, còn tưởng rằng phu nhân không kiên nhẫn nơi đây kham khổ, đã đi rồi, mới vừa rồi còn hơi có chút tiếc hận đến, Hà Mạc tự